TSS Channel. Chương 1891, Thất Tinh Thánh Tâm Đan. Trác Bất Phàm một thân bạch y thắng tuyết, tóc đen xõa tung sau đầu, khí chất xuất trần, tự có một loại khí tức phong thần như ngọc, khóe miệng của hắn chứa nụ cười nhàn nhạt, con ngươi sáng chói như sao. Ở trước mặt hắn trong hư không, trôi nổi một viên đan dược, tản ra thất sắc quang mang, sương mù thần bí màu sắc, phảng phất cùng 9 tầng trên tinh thần đều sinh ra vô cùng thần bí liên hệ. Từng đạo tinh quang giáng lâm xuống, không ngừng dung nhập vào trong đan dược, làm cho viên đan dược kia trở nên càng ngày càng cổ sơ, khí tức cũng là càng ngày càng sâu không lường được. Thượng nhân, đây rốt cuộc là đan dược gì? Có người tò mò nhìn thiên phủ thượng nhân hỏi, tuy rằng nơi này có rất nhiều đan sư cùng phù sư, nhưng đại bộ phận mọi người đều không có nhận ra Trác Bất Phàm luyện chế là đan dược gì. Thất Tinh Thánh Tâm Đan. Thiên phủ thượng nhân hít sâu một hơi, thanh âm vô cùng trịnh trọng. Cái gì? Lại là Thất Tinh Thánh Tâm Đan? Thất Tinh Thánh Tâm Đan được xưng là có thể dung hợp thất tinh lực, gột rửa tâm ma. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Thất Tinh Thánh Tâm Đan chính là thượng cổ thời kỳ thánh đan, trong truyền thuyết tại ngưng đan thời điểm, có thể hấp thu bắt đầu thất tinh tinh hoa ngôi sao, có thể chu sát tâm ma, để cho người tiến vào đến ngộ đạo chi cảnh. Phải biết rằng, muốn chứng đạo thành thánh nhất định phải trải qua thiên nan vạn hiểm, trong đó tâm ma càng là vô cùng khủng bố, hơi không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục. Mà Thất Tinh Thánh Tâm Đan chính là thánh đan vô thượng do thánh địa đạn đạo thời thượng cổ sáng tạo ra, chỉ là trong truyền thuyết đã sớm thất truyền, ai có thể nghĩ đến lại bị Trác Bất Phàm luyện chế ra. Thật không ngờ đan phù sơn lại có đan phương của Thất Tinh Thánh Tâm Đan, lần này, chỉ sợ 12 đại bất hủ thánh địa đều mất bình tĩnh, đến lúc đó bằng vào Thất Tinh Thánh Tâm Đan, địa vị đan phù sơn còn có thể tiến thêm một bước. Thiên phủ thượng nhân vô hạn cảm khái nói. Đan Phù Sơn bây giờ vốn là tông môn thứ nhất dưới 12 đại thánh địa bất hủ, bọn họ nếu tiến thêm một bước, chẳng phải sẽ đứng hàng 12 thánh địa bất hủ rồi sao? Có người kêu lên. Rất nhiều người trong lòng đều là bản năng không thể tin được, nhưng bọn họ cũng đều không phải kẻ ngốc, cũng hiểu được Trác Bất Phàm luyện chế Thất Tinh Thánh Tâm Đan, chỉ sợ là sớm có dự mưu, nói không chừng lúc này đây đan phù đại điển, chính là vì để Trác Bất Phàm đại phóng quang mang. So sánh ra, Thái Dương Thánh Đan tuy rằng cũng rất chân quý. Nhưng so với Thất Tinh Thánh Tâm Đan thì không bằng, dù sao Thái Dương Thánh Đan cũng không có tăng lên chứng đạo thành thánh công hiệu. Xem ra, quán quân đan đạo lần này nhất định là Trác Bất Phàm. Có người cảm khái nói, bọn họ dần dần hiểu ra, đan phù sơn tổ chức đan phù đại điển, chỉ sợ quan trọng nhất vẫn là Trác Bất Phàm, cho dù là lấy ra một đạo bổn nguyên chi hỏa, đến cuối cùng cũng là nước phù sa không chảy dụng người ngoài, trực tiếp rơi vào trong tay Trác Bất Phàm. Lúc này đây đan đạo đại bỉ, Trác Bất Phàm thắng chắc rồi. Trong hư không, ánh mắt Tiêu Hồng lóe lên tinh mang, thản nhiên nói. Thật không ngờ Sơn Chủ Sư Huynh ngay cả chúng ta đều giấu giếm được, cũng đúng, Thất Tinh Thánh Tâm Đan vừa xuất thế, quả thật không ai có thể thắng được Trác Sư Điệt. Thiết Vận Tử cũng cười khổ một tiếng nói. Vậy cũng không nhất định. Tử Đại Sư nhìn chằm chằm Thất Tinh Thánh Tâm Đan một hồi, chậm rãi nói ra. A, Tử Sư Huynh chẳng lẽ cho rằng còn có thể có người thắng được Trác Sư Điệt? Thiết Vận Tử tò mò hỏi. Thất Tinh Thánh Tâm Đan chính là thượng cổ đan dược, luyện chế cực kỳ khó khăn, Trác Bất Phàm dù sao chỉ là cửu tinh luyện đan tông sư, không có bước vào đan thánh chi cảnh, coi như là có huyền thiên nguyên hỏa, chỉ sợ tối đa cũng chỉ là luyện chế ra tam phẩm thánh đan mà thôi. Tử Đại Sư chậm rãi nói, cho dù là đan thánh bình thường, cũng rất khó luyện chế ra tứ phẩm thánh đan, phải biết rằng tam phẩm thánh đan cùng tứ phẩm thánh đan, mặc dù chỉ là một cái phẩm cấp kém, nhưng trên thực tế lại là khác nhau một trời một vực. Tiêu Hồng cười lạnh một tiếng nói. Tử sư huynh, những đan sư này mặc dù có chút thiên phú không tệ, nhưng muốn luyện chế ra tứ phẩm thánh đan, căn bản là chuyện không thể nào. Vậy sao? Chúng ta vẫn là mỏi mắt mong chờ đi. Tử đại sư lạnh nhạt cười nói, cũng không có tranh luận. Ầm ầm. Ở trước mặt Trác Bất Phàm, Thất Tinh Thánh Tâm Đan cũng là bắt đầu nghênh đón đan kiếp khảo nghiệm. Từng đạo lôi đình từ trên 9 tầng trời rơi xuống, thoạt nhìn mãnh liệt chói mắt, ẩn chứa vô cùng khủng bố khí tức dao động, uy thế này dĩ nhiên so với Thái Dương Thánh Đan dẫn phát đan kiếp còn muốn hơn vài phần. Giờ khắc này Trác Bất Phàm đã trở thành tiêu điểm chú ý của cả thế giới. Thất Tinh Thánh Tâm Đan. Hừ, coi như là Thất Tinh Thánh Tâm Đan thì như thế nào? Triệu Nhật Thiên tài ta là quán quân đan đạo. Triệu Nhật Thiên liếc Trác Bất Phàm bên cạnh một cái, sắc mặt có chút khó coi, hắn có thể cảm giác được uy hiếp của Trác Bất Phàm, Thất Tinh Thánh Tâm Đan quả thật giá trị cao hơn so với Thái Dương Thánh Đan, nếu như hai người luyện chế ra đều là nhị phẩm Thánh Đan, Thái Dương Thánh Đan khẳng định kém hơn Thất Tinh Thánh Tâm Đan. Triệu Nhật Thiên nếu muốn thắng Trác Bất Phàm, nhất định phải để cho Thái Dương Thánh Đan vượt qua Thất Tinh Thánh Tâm Đan một cái phẩm cấp mới được. Vèo. Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên lộ ra một tia đau thịt, một luồng ngọn lửa màu vàng theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, trong phút chốc liền hóa thành một đạo phù văn màu vàng, trực tiếp dung nhập vào trong Thái Dương Thánh Đan. Ầm ầm, Thái Dương Thánh Đan phẳng phất như là trực tiếp sôi trào lên đồng dạng, chung quanh hỏa diễm bốc lên, mãnh liệt chói mắt, ẩn chứa một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng ba động, phẳng phất muốn đem chung quanh hết thảy đều phá hủy. Thái Dương Thánh Đan lại giống như một trái tim, chìm nổi trong biển lửa, không ngừng nuốt chửng năng lượng chu thiên, trở nên càng ngày càng thần bí và cường đại. Từng đạo lôi đình phủ xuống, bao phủ Thái Dương Thánh Đan. Bởi vì động tác của Triệu Nhật Thiên thập phần bí mật, hơn nữa ngọn lửa trong đan đỉnh vẫn vờn quanh Thái Dương Thánh Đan, căn bản không ai phát hiện động tác nhỏ của Triệu Nhật Thiên. Ngươi ra hỏa này, lại hao phí một luồng cực đạo địa hỏa. Ngươi là phá gia tử. Nhị đại gia tức giận chửi ầm lên, hận không thể đi lên nện Triệu Nhật Thiên một trận. Nhị đại gia, quán quân đan đạo lần này nhất định là của ta. Triệu Nhật Thiên thập phần cố chấp nói, ánh mắt trở nên sáng ngời mà rực rỡ. Bùm! Nhưng vào lúc này, lại có một đạo hào quang rực rỡ dâng lên. Hư không rung động kịch liệt, trên 9 tầng trời vốn mây đen cuồn cuộn, che đậy hết thảy, chỉ có từng đạo lôi đình tàn sát bừa bãi, nhưng vào lúc này, lại xuất hiện trên 100 ngôi sao sáng chói, hơn nữa rơi xuống từng đạo tinh quang trụ thần bí, tràn vào trong một tòa đan đỉnh phía dưới. Đó là cái gì? Có người kinh hô một tiếng nói. Đầy trời tinh quang rơi xuống. Phảng phất hội tụ thành một mảnh sáng chói tinh hà, mông lung mà thần bí, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, tất cả mọi người là nhịn không được quay đầu nhìn qua. Trong tinh hà rực rỡ, vô tận tinh thần lực đều tràn vào trong một tòa đan đỉnh, trong đó ngọn lửa màu vàng hừng hực thiêu đốt, dĩ nhiên từ trong đan đỉnh tản mát ra một cỗ khí tức dao động trong suốt linh hoạt kỳ ảo. Một người trẻ tuổi mặc áo trắng ngồi xếp bằng trước đan đỉnh, vẻ mặt chuyên chú, hai trưởng không ngừng đánh vào đan đỉnh, phát ra âm thanh có nhịp điệu, là Triệu Nhật Thiên. Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra một tia kinh ngạc, bọn họ căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu còn không có ngưng đan, dĩ nhiên liền tạo thành động tĩnh lớn như thế, để cho bọn họ đối với Lăng Tiêu luyện chế đan dược cũng càng phát ra tò mò. Triệu Nhật Thiên luyện chế loại đan dược nào? Sao lại có thanh thế lớn như vậy? Trong lòng mọi người đều là thập phần nghi hoặc, đan đỉnh trước mắt Lăng Tiêu, tản mát ra loại dao động kỳ dị này, để cho bọn họ đều là cảm giác được cả người thư sướng, phảng phất tất cả lỗ chân lông quanh thân đều bị mở ra. Có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Thượng nhân, người nhận ra đây là đan dược gì không? Có người nhìn thiên phủ thượng nhân hỏi. Thiên phủ thượng nhân nhìn kỹ một hồi, cười khổ một tiếng nói, loại đan dược này rất kỳ lạ, ta cũng không phải rất rõ ràng. Lấy thiên phủ thượng nhân kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng là không có cách nào phân biệt ra Lăng Tiêu sở luyện chế đan dược, để cho tất cả mọi người là càng phát ra tò mò. Bùm! Đột nhiên, đan đỉnh bạo phát ra một cỗ lực thôn phệ vô cùng cường đại, tinh quang đầy trời lại giống như nuốt chửng biển, trong nháy mắt bị đan đỉnh thôn phệ không còn. Hào quang màu vàng từ trong đan đỉnh phun ra, trong phút chốc một viên kim đan sáng chói từ trong đan đỉnh bắn ra, trôi nổi trong hư không. Đó là đan dược gì? Tất cả mọi người là không khỏi phóng tầm mắt nhìn lại. Đan dược màu vàng trong hư không, thoạt nhìn giống như hoàng kim đúc, kim hà hoa mỹ lưu động. Thập phần thần bí, linh vụ mờ mịt nhàn nhạt, mơ hồ có thanh âm trong suốt từ trong đó truyền ra, thập phần dễ nghe, tản mát ra một loại vận luật. Theo nhịp điệu đó, mọi người cảm giác được hô hấp và nguyên thần của mình đều trở nên bình tĩnh, cả người phảng phất rơi vào một loại tâm cảnh không gợn sóng, vô cùng kỳ diệu. Nhưng không ai nhận ra đây là đan dược gì. Mọi người không khỏi nhìn về phía thiên phủ thượng nhân. Thiên phủ thượng nhân sửng sốt nửa ngày. Không khỏi đỏ mặt, cười khổ nói, ta cũng không biết đây là đan dược gì, bất quá nhất định là cổ thánh đan không thể nghi ngờ. Mọi người không khỏi đoán thầm, đây không phải là nói nhảm sao. Trong hư không đã ngưng tụ ra lôi vân khủng bố, từng đạo lôi đình liền trên 9 tầng trời rơi xuống, đan kiếp cường đại như thế. Nhất định là thánh đan không thể nghi ngờ. Nhưng để cho mọi người lại có chút khiếp sợ chính là, Lăng Tiêu rốt cuộc luyện chế ra loại nào khó lường thánh đan, vậy mà ngay cả thiên phủ thượng nhân cũng không nhận ra. Người này... thật sự là mỗi lần ngoài dự đoán của mọi người. Lâm Khê cũng mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nàng tuy rằng nhìn không ra Lăng Tiêu luyện chế là đan dược gì, nhưng dùng ánh mắt của nàng lại có thể nhìn ra, đây là một viên đan dược không thua gì Thái Dương Thánh Đan. Ta đã sớm nói, quán quân đan đạo lần này nhất định là Triệu Nhật Thiên đại ca. Tiểu Hòa Thượng hết sức vui vẻ nói. Ầm ầm. Lôi quang đầy trời rơi xuống, tuy rằng trong hư không có không ít người luyện chế ra thánh đan, đưa tới lực lượng đan kiếp, nhưng ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Triệu Nhật Thiên, Trác Bất Phàm cùng Lăng Tiêu ba người, bởi vì thánh đan ba người bọn họ luyện chế ra mới là cường đại nhất. Trách không được bọn họ đều không nhận ra, đây dĩ nhiên là một loại đan dược thượng cổ không thua kém thất tinh thánh tâm đan, hắn làm sao có thể có đan phương của thánh linh đan. Tử đại sư nhìn chằm chằm kim đan trước mặt Lăng Tiêu một hồi, có chút không thể tưởng tượng nổi nói. chẳng lẽ chính là Thánh Linh Đan được xưng là có thể làm cho nguyên thần lột xác, cùng đại đạo tương hợp, dung hợp bổn nguyên lực, giúp người chứng đạo thành thánh. Sau khi nghe được Tử đại sư nói, trên mặt Thiết Vận Tử cũng lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Mặc dù Thánh Linh Đan cùng Thất Tinh Thánh Tâm Đan đều có thể tăng lên tỷ lệ chứng đạo thành thánh, nhưng nói riêng trình độ chân quý, Thánh Linh Đan còn phải ở trên Thất Tinh Thánh Tâm Đan. Tử đại sư gật đầu nói, mặc dù là Thánh Linh Đan không giả, nhưng Triệu Nhật Thiên này chỉ có tu vi nhị chuyển bán thánh, hơn nữa cũng không có bổn nguyên chi hỏa, chỉ sợ coi như là luyện chế ra Thánh Linh Đan, tối đa cũng chỉ có nhất phẩm thánh đan. Trong ánh mắt Tiêu Hồng lóe lên tinh mang, thản nhiên nói, hay là xem kết quả đi. Tử đại sư lạnh nhạt cười, từ chối cho ý kiến nói. Hắn đối với Lăng Tiêu tràn ngập tò mò, mặc dù biết Lăng Tiêu tu vi không mạnh, nhưng chẳng biết vì sao trong lòng lại có một loại chờ mong, có lẽ Lăng Tiêu thật sự có thể sáng tạo kỳ tích cũng không nhất định. Ầm ầm, từng đạo đan kiếp hạ xuống, trong nháy mắt Triệu Nhật Thiên luyện chế Thái Dương Thánh Đan đã vượt qua 18 đạo đan kiếp, ngay sau đó đạo đan kiếp thứ 19 cũng hạ xuống. Tam phẩm Thánh Đan, Lăng Tiêu này dĩ nhiên luyện chế ra tam phẩm Thái Dương Thánh Đan. Tất cả mọi người là kinh hô, mặc dù trong lòng đã sớm có suy đoán, nhưng vẫn là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Thất Tinh Thánh Tâm Đan của Trác Bất Phàm cũng đã vượt qua 16 đạo đan kiếp. Cái này Lăng Tiêu cùng Trác Bất Phàm đều là vạn năm khó gặp đan đạo kỳ tài a, ta xem đan phù đại điển về sau, Lăng Tiêu nói không chừng muốn bị đan phù sơn thu nhập môn hạ. Hắc hắc, vậy cũng phải xem Lăng Tiêu có đáp ứng hay không, nói không chừng người ta là truyền nhân của ẩn thế tông môn cũng không nhất định. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc chờ mong. Đan đạo đại bỉ tiến hành đến giờ khắc này, đỉnh phong quyết đấu rốt cục đã đến, tất cả mọi người là không chút hoài nghi, đan đạo quán quân khẳng định phải ở giữa Triệu Nhật Thiên cùng Trác Bất Phàm sinh ra, hơn nữa Trác Bất Phàm khả năng lớn nhất. Về phần Lăng Tiêu, tuy rằng luyện chế ra Thánh Linh Đan, nhưng là bởi vì tu vi quá yếu, hơn nữa không có cường đại hỏa diễm, chú ý hắn người cũng không nhiều. Nhưng từng đạo đan kiếp hạ xuống, rất nhanh Thánh Linh Đan cũng vượt qua lục đạo đan kiếp. Nhật Thiên, Lăng Tiêu tên kia luyện chế chính là thượng cổ thời kỳ Thánh Linh Đan, ngươi cần phải cẩn thận. Thanh âm của nhị đại gia vang lên trong đầu Triệu Nhật Thiên. Sắc mặt Triệu Nhật Thiên ngưng tụ, nhìn chăm chăm Thánh Linh Đan trước mặt Lăng Tiêu xa xa, có chút kinh ngạc nói, dĩ nhiên là Thánh Linh Đan. Thật không ngờ trình độ của hắn trên đan đạo lại cao như vậy. Bất quá tu vi của hắn quá yếu, khẳng định không thắng được ta. Vậy cũng không nhất định, ngươi cũng không nên lật thuyền trong mương. Nhị đại gia nói, yên tâm đi. Viên Thái Dương Thánh Đan này của ta nhất định có thể luyện chế thành tứ phẩm Thánh Đan. Triệu Nhật Thiên tràn đầy tự tin nói. Bùm, bùm, bùm. Trong nháy mắt, Thái Dương Thánh Đan của Triệu Nhật Thiên lại vượt qua vài đạo đan kiếp, nhưng Thái Dương Thánh Đan lại có vẻ càng rực rỡ lóa mắt, phẳng phất từ trong đó để lộ ra một loại quang mang thần bí, một pho tượng tam túc kim ô kia sẽ từ trong đó bay ra, vô cùng kỳ diệu. Đã là đạo đan kiếp thứ 26, làm sao còn có dấu hiệu đình chỉ? Triệu Nhật Thiên này rốt cuộc là ai? Cách đó không xa Trác Bất Phàm, cũng đang chú ý Thái Dương Thánh Đan nhất cử nhất động, nhưng là khi đạo đan kiếp thứ 26 rơi xuống thời điểm, ngay cả Trác Bất Phàm cũng là có chút mất bình tĩnh. Thất Tinh Thánh Tâm Đan của Trác Bất Phàm sau khi vượt qua đạo thánh kiếp thứ 24, đan kiếp lại có vài phần tiêu tán, mà đan kiếp của Triệu Nhật Thiên vẫn mãnh liệt vô cùng. Thất Tinh Thánh Tâm Đan tuy rằng so với Thái Dương Thánh Đan chân quý hơn, nhưng đó là dưới tình huống đẳng cấp, nếu Thái Dương Thánh Đan phẩm cấp vượt qua Thất Tinh Thánh Tâm Đan, Trác Bất Phàm sẽ thật sự bại. Ta tuyệt đối không thể thua. Trong con người Trác Bất Phàm lộ ra một tia hàn mang, hít sâu một hơi nói. Khi đạo đan kiếp thứ 27 của Thái Dương Thánh Đan hạ xuống, Trác Bất Phàm rốt cục nhìn thấy đan kiếp phía trên Thái Dương Thánh Đan đã có vài phần dấu hiệu tiêu tán, trong lòng không khỏi vui vẻ. Nếu là Thái Dương Thánh Đan có thể dừng lại ở đây, vậy cũng chỉ là tam phẩm Thánh Đan. Trác Bất Phàm biết rõ tam phẩm Thánh Đan cùng tứ phẩm Thánh Đan chênh lệch thật lớn. Bùm! Thế nhưng, bỗng nhiên một đạo tiếng nổ kinh thiên trong hư không nổ tung, lôi đình đầy trời hội tụ cùng một chỗ, dĩ nhiên hình thành một đạo lôi đình màu trắng bạc, từ trong hư không rơi xuống, ầm ầm thoáng cái liền rơi vào trên Thái Dương Thánh Đan. Mà Thái Dương Thánh Đan cũng là đột nhiên nở rộ ra quang mang mãnh liệt, vô tận hỏa diễm bốc lên, trong đó một tôn thần bí tam túc kim ô dĩ nhiên trực tiếp từ Thái Dương Thánh Đan bên trong bay ra. Một đạo lôi đình màu trắng bạc kia, ẩn chứa lực hủy diệt vô cùng khủng bố, trực tiếp va chạm với tam túc kim ô, bộc phát ra thần quang kinh thiên động địa. Thu, tôn tam túc kim ô kia dĩ nhiên giống như là sống lại, phát ra thanh âm vô cùng trong trẻo. Trong phút chốc ầm ầm lập tức nổ tung, sau đó hỗn hợp hỏa diễm vô tận cùng một đạo lôi quang màu trắng bạc kia trực tiếp dung nhập vào trong Thái Dương Thánh Đan. Thái Dương Thánh Đan kịch liệt rung động, ông minh rung động, nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng được lực lượng một kích này. Đạo đan kiếp thứ 28. cái này cũng đại biểu Thái Dương Thánh Đan đã tấn thăng tới tứ phẩm Thánh Đan. Nguy hiểm thật. Triệu Nhật Thiên thở phào nhẹ nhõm, âm thầm lau chán, nghĩ mà sợ nói. Nguyên bản lấy Triệu Nhật Thiên đan đạo trình độ, coi như là có cực đạo địa hỏa, có thể luyện chế ra tam phẩm Thánh Đan cũng là cực hạn của hắn. Dù sao tam phẩm Thánh Đan cùng tứ phẩm Thánh Đan chênh lệch quá lớn. Thế nhưng Triệu Nhật Thiên không chịu thua, vì thắng chắc bất phàm, không tiếc thúc giục một luồng cực đạo địa hỏa lực lượng, mạnh mẽ đem Thái Dương Thánh Đan đẩy vào đến tứ phẩm Thánh Đan. Lần này đến phiên Trác Bất Phàm trợn tròn mắt, dĩ nhiên là tứ phẩm Thánh Đan. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người sợ ngây người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Chính là một cái cửu tinh luyện đan tông sư lại có thể luyện chế ra tứ phẩm Thánh Đan đến, đây quả thực là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng sự tình, nhưng xác thực phát sinh ở mọi người dưới mí mắt. Tứ phẩm Thái Dương Thánh Đan, nếu là Trác Bất Phàm không thể luyện chế ra tứ phẩm Thánh Đan, coi như là thất tinh Thánh Tâm Đan, chỉ sợ hắn cũng là thua chắc. Tất cả mọi người là có chút lo lắng nhìn Trác Bất Phàm một cái. Bùm! Thất tinh Thánh Tâm Đan của Trác Bất Phàm sau khi vượt qua đạo đan kiếp thứ 25, lôi vân trong hư không cũng đã bắt đầu tiêu tán, dù sao thất tinh Thánh Tâm Đan quá mức chân quý, độ khó luyện chế cũng cực cao, có thể đạt tới trình độ như thế. Đối với Trác Bất Phàm mà nói cũng đã là rất không dễ dàng. Ta sẽ không thua. Trác Bất Phàm gằn từng chữ nói, trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng. Phụt! Hắn đột nhiên cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, hai tay ở trong hư không đột nhiên vỗ một cái, kia một đoàn máu tươi tản ra ánh sáng màu vàng nhạt, trực tiếp hóa thành một đạo cổ xưa phù văn, trong phút chốc ngang trời mà lên, in ở thất tinh Thánh Tâm Đan phía trên. Thất tinh Thánh Tâm Đan khẽ run lên, một cỗ khí tức bàng bạc vô cùng tản mát ra, ngôi sao trên chín tầng trời phảng phất cũng vào lúc này sáng lên. Còn chưa đủ. Ta nhất định phải thắng, ta nhất định sẽ thắng. Trác Bất Phàm lầm bầm lầu bầu nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc điên cuồng. Phụt, phụt, phốc, Trác Bất Phàm lại liên tiếp phun ra 6 ngụm máu tươi, hóa thành phù văn lưu đạo, đồng thời in ở trên thất tinh Thánh Tâm Đan, giống như là 7 ngôi sao sáng chói, dung nhập vào trên thất tinh Thánh Tâm Đan. Bùm, thất tinh Thánh Tâm Đan phảng phất bị kích phát lực lượng nào đó, trong phút chốc tinh quang vô tận trong hư không rơi xuống, làm cho bốn phương thiên địa đều đang kịch liệt rung động. Lôi vân vốn muốn tiêu tán, lại vào giờ khắc này ngưng tụ lại. Đạo lôi kiếp thứ 26 phủ xuống. Trác Bất Phàm sau khi liên tiếp phun ra 7 ngụm máu huyết, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt như tờ giấy, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời, tràn ngập một loại cố chấp điên cuồng. Trác Bất Phàm lại sử dụng huyết linh thăng đan thuật. Tên này cũng quá cố chấp đi. Thiết Vận Tử biến sắc, cười khổ một tiếng nói. Huyết linh thăng đan thuật cố nhiên có thể mạnh mẽ đem đan dược tăng lên một cái phẩm cấp, nhưng Trác Bất Phàm dù sao còn chưa chứng đạo thành thánh, chỉ sợ căn bản không chịu nổi cường đại như thế thiên địa cắn trả. Tử đại sư cũng thở dài một tiếng nói. Trác Bất Phàm vẫn là quá coi trọng thắng thua, huyết linh thăng đan thuật đối với người sử dụng cắn trả thật lớn, quả thực chính là nghịch thiên mà đi, cho dù là đan thánh cũng rất ít sử dụng loại bí pháp này, tử đại sư cũng thật không ngờ Trác Bất Phàm lại điên cuồng như thế. Bùm! Đạo lôi kiếp dịch thứ 27 phủ xuống. Nhưng sắc mặt Trác Bất Phàm lại giống như tờ giấy vàng, theo một cỗ lực lượng thiên địa mênh mông phủ xuống, cả người hắn chấn động mạnh, cả người đều run rẩy kịch liệt. Tên này điên rồi sao? Huyết linh thăng đan thuật, không phải là một đan đạo quán quân sao? Đáng giá hắn làm như vậy. Triệu Nhật Thiên cũng hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Tiểu tử này dường như đối với quán quân có một loại chấp niệm đặc thù. Nhị đại gia cũng có chút tò mò nói. Thật sự là một tên điên. Cùng lắm thì ta đem quán quân tặng cho ngươi là được. Triệu Nhật Thiên nói thầm một tiếng. Bùm! Rốt cục, đạo lôi kiếp thứ 28 rơi xuống thời điểm, Trác Bất Phàm cả người phun bạc máu tươi, cả người đều bị nhiễm đỏ, nhưng trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy thần sắc điên cuồng, đột nhiên thả người lên, đem cái kia một khỏa thất tinh Thánh Tâm Đan nắm ở trong lòng bàn tay. Ha ha ha, tứ phẩm thất tinh Thánh Tâm Đan, ta thắng, Trác Bất Phàm cười to một tiếng nói. Nhưng là lời còn chưa nói xong nhưng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh, từ trong hư không ngã xuống. Huyết linh thăng đan thuật cắn trả cũng không phải dễ kháng như vậy, nếu không phải Trác Bất Phàm tu luyện bí pháp, thực lực cường đại, hơn nữa chỉ là thôi phát ba đạo đan kiếp, chỉ sợ cũng phải ở dưới cắn trả đại đạo hóa thành một mảnh bột mị. Vèo, một lão giả áo xám quanh thân quang mang chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong hư không, đem Trác Bất Phàm hôn mê tiếp lấy. Lão giả áo xám chính là thủ hạ của Trác Bất Phàm, có tu vi cửu chuyển bán thánh, cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện Trác Bất Phàm chỉ hôn mê bất tỉnh, bị một ít vết thương nhẹ, thương thế cũng không nặng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa Trác Bất Phàm sang một bên chữa thương. Mà mọi người giờ phút này đều sợ ngây người. Lực chú ý của bọn họ hoàn toàn bị thất tinh Thánh Tâm Đan hấp dẫn, thất tinh Thánh Tâm Đan tứ phẩm, luận giá trị đã vượt qua Thái Dương Thánh Đan, Trác Bất Phàm đúng là còn hơn Triệu Nhật Thiên. Xem ra, quán quân đàn đạo đã xác định chính là Trác Bất Phàm. Hắc hắc, quả nhiên là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, ta chỉ biết đan phù sơn nào có hảo tâm như vậy, lại xuất ra một đạo bổn nguyên chi hỏa, xem ra vẫn là vì Trác Bất Phàm chuẩn bị. Lại nói tới cái kia Lăng Tiêu cũng rất mạnh, nếu không phải Trác Bất Phàm cuối cùng kích phát cái gì bí pháp, mạnh mẽ đem thất tinh thánh tâm đan tăng lên tới tứ phẩm thánh đan, chỉ sợ chính là cái kia Lăng Tiêu thắng. Tất cả mọi người là nghị luận nhau nhau nói, trong ánh mắt thần sắc khác nhau, nhưng đều đã nhận định, lúc này đây đan đạo quán quân nhất định là Trác Bất Phàm. Tên hỗn đản này đối với mình thật đúng là ác a. Huyết linh thăng đan thuật đều dùng ra, quán quân Triệu Nhật Thiên ta tặng cho ngươi. Triệu Nhật Thiên có chút buồn bực nói thầm. Muốn luyện chế ra tứ phẩm thất tinh thánh tâm đan, coi như là bình thường đan thánh đều rất khó làm được, nhưng Trác Bất Phàm nhưng là làm được, điểm này cũng là ngoài dự liệu của Triệu Nhật Thiên. Các ngươi xem, cái kia Triệu Nhật Thiên luyện chế thánh linh đan, dĩ nhiên đã vượt qua 16 đạo đan kiếp. Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Tất cả mọi người không khỏi chấn động cả người, vội vàng nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trước mặt đan đỉnh, thần sắc vô cùng bình tĩnh, trước mắt hắn thánh linh đan kim quang rực rỡ, trôi nổi ở trong lôi quang, từng đạo đan kiếp thô to vô cùng rơi xuống, bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Ai cũng không nghĩ tới, thánh linh đan đã vượt qua 16 đạo đan kiếp, mà trong hư không lôi vân vậy mà vẫn không có chút nào muốn tiêu tán dấu hiệu. Hắn bất quá là tu vi nhị chuyển bán thánh, làm sao có thể luyện chế ra thánh linh đan nhị phẩm. Trong ánh mắt mọi người đều là thần sắc khó có thể tin. Bọn họ tuy rằng không nhận ra thánh linh đan, nhưng lúc trước nghe Tử Đại Sư giới thiệu, thánh linh đan chính là một loại cổ thánh đan không thua kém thất tinh thánh tâm đan, thậm chí còn mạnh hơn thất tinh thánh tâm đan, nhưng Tiêu Hồng khẳng định Lăng Tiêu luyện chế thánh linh đan nhiều nhất cũng chính là nhất phẩm thánh đan, cho nên tất cả mọi người không có quá nhiều chú ý Lăng Tiêu. Nhưng là để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, Lăng Tiêu thánh linh đan vậy mà vô thanh vô tức vượt qua 16 đạo đan kiếp. Bùm! Đạo đan kiếp thứ 17 rơi xuống, quang mang mãnh liệt vô cùng, ẩn chứa lực hủy diệt vô cùng khủng bố, làm cho thánh linh đan đều hơi run rẩy, nhưng cuối cùng lôi đình trong đan kiếp bị thánh linh đan cắn nuốt, làm cho thánh linh đan trở nên càng thêm rực rỡ chói mắt. Tiểu tử này, quả nhiên bất phàm a. Tử đại sư ánh mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cái gì? Mà ánh mắt Tiêu Hồng lại co rụt lại, cũng có chút khó tin, thậm chí cảm giác được mặt nóng rát, giống như là bị người hung hăng đánh một cái tát. Dù sao vừa rồi hắn còn khẳng định, Lăng Tiêu luyện chế thánh linh đan chỉ là nhất phẩm thánh đan, nhưng hiện tại xem ra, đừng nói là nhất phẩm thánh đan, mà ngay cả nhị phẩm thánh đan đều đánh không được, dĩ nhiên là hướng tới tam phẩm thánh đan lao ra. Nhưng để cho Tiêu Hồng trăm mối vẫn không có cách giải chính là, Lăng Tiêu bất quá chỉ là nhị chuyển bán thánh tu vi, hơn nữa tuổi trẻ như thế, lại không có cường đại hỏa diễm, làm sao có thể có cường đại như thế đan đạo tạo nghệ. Thánh linh đan chính là đan dược thượng cổ. Đừng nói Tiêu Hồng không có đan phương, coi như là hắn có đan phương, muốn luyện chế ra thánh linh đan tam phẩm trở lên, cũng cần hao phí rất lớn kinh nghiệm. Chẳng lẽ đan đạo tạo nghệ của Triệu Nhật Thiên này không kém hắn? Nghĩ vậy, sắc mặt Tiêu Hồng trở nên khó coi. Bùm! Khi đạo đan kiếp thứ 18 rơi xuống, tất cả mọi người đều cảm giác được tâm cũng rung động một chút. Trong hư không, lôi vân vẫn mãnh liệt vô cùng, từng đạo lôi đình giống như lôi long cuộn quanh, mà viên thánh linh đan kia lại giống như mặt trời rực rỡ cùng hoa mỹ. Bùm, bùm, oanh, đạo đan kiếp thứ 19, đạo đan kiếp thứ 20, đạo đan kiếp thứ 21 đều rơi xuống, nhưng vẫn không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với thánh linh đan. Đã là tam phẩm thánh linh đan. Chẳng lẽ tên này cũng muốn trùng kích tứ phẩm thánh đan sao? Lâm Khê nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, giọng nói bất giác run rẩy. Vốn nàng cũng cho rằng, vị trí quán quân nhất định là Trác Bất Phàm, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ kết quả như thế nào còn chưa biết. Triệu Nhật này thật sự có thể sáng tạo kỳ tích sao? Quán quân nhất định là của Triệu Nhật Thiên đại ca. Tiểu Hòa Thượng ngược lại đối với Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin, vô cùng vui vẻ nói. Bùm! Khi đạo đan kiếp thứ 26 rơi xuống, lôi quang mãnh liệt chói mắt, theo từng đạo lôi đình dung nhập vào trong thánh linh đan, làm cho thánh linh đan cũng trở nên càng thêm huyền diệu khó lường. Mà mọi người cơ hồ đều sắp chết lặng, bọn họ cũng không dám tưởng tượng cực hạn của Lăng Tiêu rốt cuộc ở nơi nào. Chẳng lẽ, Triệu Nhật Thiên này thật sự muốn luyện chế ra tứ phẩm thánh linh đan sao? Trong lòng mọi người không khỏi hiện ra một ý niệm. Không đúng. Lôi vân đã bắt đầu tiêu tán, xem ra thánh linh đan hẳn là phải dừng lại ở tam phẩm thánh đan. Thiên phủ thượng nhân trong ánh mắt tinh mang lóe lên tiếng nói. Mọi người sửng sốt, cũng đều là phóng tầm mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện trong hư không lôi vân quả nhiên biến nhạt rất nhiều, hơn nữa vô tận lôi quang bốc lên, đến cuối cùng tất cả đều hóa thành một đạo liệt liệt đan kiếp từ trên trời giáng xuống. Răng rắc. Đạo đan kiếp thứ 27 đánh vào thánh linh đan, lôi vân trong hư không cũng bắt đầu tiêu tán. Ta đã nói mà, muốn luyện chế tứ phẩm thánh đan, nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy. Có người thở phào nhẹ nhõm nói, tam phẩm thánh đan còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu là Lăng Tiêu luyện chế ra tứ phẩm thánh đan, vậy cuối cùng quán quân vị đến tột cùng hoa rơi nhà ai, liền khó mà nói. Tiêu Hồng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhạt nói, tam phẩm thánh linh đan, tuy rằng coi như không tệ, nhưng cùng đan đạo quán quân vô duyên. Tiêu Hồng cuối cùng cũng giữ được một chút thể diện, nếu Lăng Tiêu thật sự luyện chế ra thánh linh đan tứ phẩm, vậy hắn mới thật sự là không xuống đài được. Kết quả bây giờ, miễn cưỡng có thể làm cho hắn tiếp nhận. Tam phẩm thánh linh đan sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, nhìn chằm chằm vào trong hư không kim quang sáng chói thánh linh đan, thần sắc bình tĩnh vô cùng, phảng phất không có chút biến hóa nào. Hắn phảng phất đã sớm dự đoán được kết quả này, nhưng trong lòng bàn tay của hắn lại có từng đạo lôi quang bốc lên. Phảng phất là thiên uy mênh mông bị dẫn động, trong phút chốc một đạo lôi long mãnh liệt từ trong lòng bàn tay của hắn phun ra, hướng thánh linh đan bay đi. Ầm ầm, lôi quang mãnh liệt vô cùng, ẩn chứa lực lôi kiếp mênh mông, trong phút chốc đã bao phủ thánh linh đan, sau đó một tia kiếp khí bắt đầu vọt tới. Nguyên bản lôi vân sắp tiêu tán, cảm giác được cỗ kiếp khí nồng đậm kia, trong phút chốc ầm ầm chấn động, hư không kịch liệt chấn động, mênh mông thiên uy tràn ngập ra, một cỗ lôi vân vô cùng cường đại lại một lần nữa ngưng tụ lại. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, đạo đan kiếp thứ 28 hàng lâm. Cái gì? Điều này sao có thể? Tất cả mọi người sợ ngây người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lôi vân cũng đã bắt đầu tiêu tán, cũng đại biểu cho đan kiếp của thánh linh đan kết thúc, nhưng bọn họ chỉ nhìn thấy Lăng Tiêu đánh ra một đạo lôi long, đem thánh linh đan bao phủ lên, sau đó thiên địa chấn động, lôi vân trong hư không một lần nữa ngưng tụ, hàng lâm đan kiếp thứ 28. Bọn họ thậm chí cũng không thấy rõ Lăng Tiêu làm cái gì, lôi vân liền một lần nữa ngưng tụ lại. Đây là loại bí thuật thăng đan nào? Thiết vận tử cũng là trong con ngươi tinh mang lóe lên, có chút khiếp sợ nói. Cái gọi là bí thuật thăng đan, chính là bí thuật tăng lên cấp bậc thăng đan, thường thường liên quan đến pháp tắc thiên địa, đại đạo chí lý, vô cùng thần bí, giống như là Trác Bất Phàm thi triển huyết linh thăng đan thuật, lấy tinh huyết bản thân làm dẫn, cộng hưởng với thiên địa, mạnh mẽ thúc giục pháp tắc thiên địa hàng xuống đan kiếp, tăng lên phẩm cấp đan dược. Thiết vận tử mặc dù là thánh nhân, nhưng cũng không có cách nào nhận ra Lăng Tiêu thi triển là cái gì thăng đan bí thuật. Bởi vì Lăng Tiêu thi triển căn bản không phải bí thuật thăng đan, hắn lấy kiếp chủng của bản thân làm cơ sở, dưới sự che lấp của bí thuật che trời, đem kiếp khí rót vào trong thánh linh đan, dưới sự thúc giục của kiếp khí đưa tới đan kiếp mới. Kiếp khí cực kỳ huyền diệu, vô hình vô chất. Không phải người tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp căn bản không cảm ứng được, coi như là thánh nhân mặc dù biết kiếp khí tồn tại, nhưng nếu không phải có thể đi điều tra, cũng không phát hiện được. Lại càng không cần phải nói Lăng Tiêu còn thi triển giả thiên bí thuật. Loại bí thuật thăng đan này chỉ sợ ngay cả đan phù sơn ta cũng không có, nếu có thể lấy được, nhất định có thể làm cho đan phù sơn ta thực lực tăng nhiều. Thần quang trong con người Tiêu Hồng lóe lên, lộ ra thần sắc nóng bỏng và tham lam. Thăng đan bí thuật thập phần chân quý, toàn bộ đan phù sơn cũng chỉ có huyết linh thăng đan thuật một loại mà thôi, hơn nữa, chỉ có ít ỏi mấy người mới có tư cách tu luyện, chính là nghịch thiên bí thuật, vô cùng huyền ảo. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hồng từ Lăng Tiêu trên người phát hiện một loại mới thăng đan bí thuật, tự nhiên cũng có chút mất bình tĩnh. Đó là, Tử đại sư ánh mắt khẽ động, trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Bởi vì lực chú ý của hắn vẫn luôn đặt trên người Lăng Tiêu, hơn nữa tu vi của hắn hơn xa Thiết Vận Tử cùng Tiêu Hồng, cho nên phát hiện một tia dấu vết kiếp khí. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu vậy mà dùng một loại phương thức như vậy, mạnh mẽ để thánh linh đan đột phá. Ầm ầm. Coi như là lấy kiếp khí thúc dục đan kiếp, đồng dạng là đưa tới mênh mông thiên uy, hư không kịch liệt rung động, thiên uy hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống, phảng phất là ức vạn tòa thái cổ thần sơn, để Lăng Tiêu cũng là không khỏi cả người run lên, cảm giác được cực kỳ khủng bố áp lực. Chỉ là 28 đạo đan kiếp, còn chưa đủ. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng chói vô cùng, theo trong lòng bàn tay của hắn lôi đỉnh bốc lên, lại có vài đạo kiếp khí lặng lẽ dung nhập vào trong thánh linh đan. Bùm! Đạo đan kiếp thứ 29 hàng lâm. Thánh linh đan cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, từ đạo đan kiếp thứ 28 bắt đầu, liền biến thành lôi đỉnh màu trắng bạc, ẩn chứa lực hủy diệt cực kỳ khủng bố, phảng phất muốn đem hết thảy đều hóa thành bột mịn. Coi như là có Lăng Tiêu hộ trì, thánh linh đan cũng là có chút không cách nào thừa nhận loại lực lượng khủng bố này. Lăng Tiêu đã cảm giác được, chỉ sợ lại có một đạo đan kiếp, thánh linh đan thừa nhận liền muốn đạt tới cực hạn. Lại đến. Sắc mặt Lăng Tiêu có chút tái nhợt, cỗ áp lực bàng bạc kia áp bách ở trên mỗi một chỗ da thịt toàn thân hắn. Nhưng Lăng Tiêu vẫn mạnh mẽ thúc giục vài đạo kiếp khí, trực tiếp phóng lên trời, dung nhập vào trong thánh linh đan. Răng rắc. Đạo đan kiếp thứ 30 hàng lâm. Đó là một đạo vô cùng mãnh liệt màu bạc tia chớp, khủng bố vô cùng, ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng, trong phút chốc đem cả phiến thiên địa đều chiếu sáng. Thiên uy mênh mông giáng lâm, những luyện đan sư xung quanh Lăng Tiêu, mặc dù có thạch đài kết giới bảo vệ, nhưng giờ phút này cũng đều là bị ảnh hưởng. Không khỏi cả người chấn động mạnh, cả người như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi, đan dược bọn họ luyện chế cũng là trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Không, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, những luyện đan sư kia nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn ngập cừu hận, trong phút chốc trở nên vô cùng đỏ như máu. Mà trong chuyện này, Tử Dương thượng nhân cùng Độc Bà thê thảm nhất, bởi vì hai người bọn họ khoảng cách Lăng Tiêu gần nhất, hơn nữa cũng đã đến ngưng đan thời khắc mấu chốt, nhưng còn không có bắt đầu ngưng đan, cũng cảm giác được cỗ kia khủng bố thiên uy giáng lâm, ngay sau đó chính là hai đạo kịch liệt nổ tung tiếng vang lên. Ầm ầm, lò luyện đan của Tử Dương thượng nhân và Độc Bà ầm ầm nổ tung. Một tháng tâm huyết, trong nháy mắt liền hưởng phí. Mà sắc mặt Tử Dương thượng nhân cùng Độc Bà trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, trong ánh mắt tràn ngập sát ý ngập trời. Triệu Nhật Thiên, ta muốn ngươi chết a! Độc Bà thét chói tai một tiếng, nhất thời cũng không nhịn được nữa, trực tiếp thả người lên, quải trượng đầu rồng khổng lồ ngang trời hướng Lăng Tiêu đập xuống. Nàng quả thực sắp bị tức điên rồi, ở trong tiểu đan phù giới ăn Lăng Tiêu thiệt thòi lớn cũng thì thôi, nhưng thật không ngờ ở cửa ải cuối cùng này luyện đan trong quá trình, dĩ nhiên cũng bị Lăng Tiêu cho lan đến. Tử Dương thượng nhân đồng dạng là trong ánh mắt sát khí sôi trào, phất trần trong tay rơi xuống 3000 đạo quang mang, hướng trong hư không thánh linh đan đột nhiên bắn tới. Hai người bọn họ nguyên bản kỳ thật là hạ quyết tâm, tại thời khắc mấu chốt Lăng Tiêu luyện đan len lén động tay động chân, làm cho Lăng Tiêu luyện đan thất bại, nhưng là còn không có chờ bọn họ động tay động chân, kết quả Lăng Tiêu đưa tới mênh mông thiên uy, trước hết để cho hai người bọn họ ăn một cái thiệt thòi lớn. Dù tâm cơ bọn họ thâm trầm, giờ phút này cũng không thể chịu đựng được. Vô sỉ! Ánh mắt Lâm Khê và Cẩm Sắt đều lạnh lẽo, quát lạnh một tiếng nói. Giờ phút này Lăng Tiêu vừa phải thừa nhận thiên uy, lại phải luôn luôn chú ý thánh linh đan đan kiếp, làm sao còn có thể để ý tới Tử Dương thượng nhân cùng Độc Bà. Nếu là bị hai người bọn họ cho đánh trúng, rất có thể sẽ bị trọng thương. Giết hắn! Nhất định phải giết hắn! Đám người Tiêu Duệ và Hoàng Huyền Tông không khỏi sáng mắt lên, trong lòng thầm hô. Bọn họ hận không thể Tử Dương thượng nhân cùng Độc Bà trực tiếp giết Lăng Tiêu mới tốt. Không biết sống chết! Ánh mắt Tử đại sư chợt lóe, Tử Dương thượng nhân cùng Độc Bà cũng dám động thủ trước mặt hắn. Ở trên đan phù đại điển này không kiêng nể gì như thế, quả thực chính là khiêu khích uy nghiêm đan phù sơn. Hắn nhất thời vung tay áo lên, nhất thời một đạo thánh quang mãnh liệt ngang trời mà đến, trực tiếp chắn ở giữa Lăng Tiêu cùng hai người bọn họ. Bùm! Tử Dương thượng nhân cùng Độc Bà mắt thấy liền muốn thương tổn đến Lăng Tiêu, nhưng là giờ phút này lại có một cỗ thần lực tràn trề bộc phát ra, trực tiếp đem hai người bọn họ đánh bay ra ngoài. Vèo! Mà Lăng Tiêu cũng là nhân cơ hội tung trời mà lên, tại đạo đan kiếp thứ 30 hoàn toàn tiêu tán thời điểm, sau đó một tay đem thánh linh đan nắm ở trong lòng bàn tay. Thánh linh đan ở trong lòng bàn tay Lăng Tiêu ong ong rung động, cực kỳ có linh tính, kim hà sáng chói đen cả người hắn nhuộm thành màu vàng, mùi thơm thần bí kia, làm cho Lăng Tiêu cả người đều cảm giác được tinh thần chấn động, phảng phất mệt mỏi quanh thân tất cả đều biến mất vào giờ khắc này. Lôi quang đầy trời chậm rãi tản đi. Lăng Tiêu lăng không mà đứng, bạch y thắng tuyết, thánh linh đan rực rỡ chói mắt, nhuộm đẫm hắn càng thêm thần bí. Một tháng không ngủ không nghỉ luyện đan, hơn nữa cuối cùng cái kia vài đạo đan kiếp, Lăng Tiêu cảm giác được mệt chết đi được, nguyên thần lực hao tổn thật lớn. Dù là Lăng Tiêu có hỗn nguyên đan thánh truyền thừa, nhưng lúc này đây cũng là mệt mỏi không nhẹ. Nhưng kết quả vẫn là để Lăng Tiêu vô cùng hài lòng, tứ phẩm thánh linh đan, 30 đạo đan kiếp, đã vượt qua Triệu Nhật Thiên cùng Trác Bất Phàm. 30 đạo đan kiếp, tứ phẩm thánh linh đan. Thật không thể tưởng tượng nổi, ta đây là đang nằm mơ sao? Đan đạo quán quân dĩ nhiên là Triệu Nhật Thiên. Có người thì thào lẩm bẩm, nhìn chăm chăm thân ảnh Lăng Tiêu trên hư không, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta vốn cho rằng đan đạo quán quân sẽ ở Trác Bất Phàm cùng Lăng Tiêu trong lúc đó sinh ra, thật không ngờ lại là Triệu Nhật Thiên. Hắc mã, đây tuyệt đối là hắc mã a. Có thể tưởng tượng, hôm nay về sau, Triệu Nhật Thiên thanh danh tuyệt đối muốn truyền khắp toàn bộ thần giới. Loại này tuyệt thế đan đạo thiên phú, chỉ sợ sẽ làm cho hắn trở thành bánh trái thơm ngon, 12 đại bất hủ thánh địa đều sẽ ngồi không yên, đến đây lôi kéo hắn. Đan phù sơn lần này đã tính sai rồi. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi nói, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn ngập vẻ kính sợ. Thế giới này, thủy chung vẫn là cường giả vi tôn. Khi Lăng Tiêu thể hiện ra thiên phú cùng thực lực cường đại, thần sắc mọi người tự nhiên liền thay đổi. Tứ phẩm thánh linh đan, tứ phẩm thánh linh đan, trên người hắn khẳng định có bí mật lớn. Nghe Tiêu Duệ nói, trong hư thánh giới xuất hiện hỗn nguyên đan thánh truyền thừa, chẳng lẽ truyền thừa kia bị Triệu Nhật Thiên này chiếm được sao? Sắc mặt Tiêu Hồng vốn là vô cùng khó coi, dù sao bị Lăng Tiêu một lần lại một lần là mất mặt, trong lòng của hắn thậm chí sinh ra sát ý đối với Lăng Tiêu. Thế nhưng nghĩ lại, liên tưởng đến hư thánh giới vừa mới xuất hiện hỗn nguyên đan thánh truyền thừa, Hắn nhất thời liền mất bình tĩnh, nội tâm trở nên vô cùng lửa nóng, tràn ngập tham lam. Hỗn Nguyên Đan Thánh, đây chính là một trong đan thánh cường đại nhất thời kỳ thượng cổ, vượt xa đan thánh Đan Phù Sơn bọn họ. Hơn nữa nghĩ đến truyền thừa, đan phương cường đại trên người Hỗn Nguyên Đan Thánh, trong lòng Tiêu Hồng càng ngày càng tham lam. Nhất định phải bắt được Triệu Nhật Thiên này, nhất định phải tìm ra bí mật trên người hắn. Hắn hiện tại thậm chí đã có chín thành nắm chắc Hỗn Nguyên Đan Thánh truyền thừa ngay tại cái này Triệu Nhật Thiên trên người. Nghĩ tới đây, một chút khó chịu trong lòng cũng đã biến mất, Tiêu Hồng đã tính toán nên bắt lấy Triệu Nhật Thiên này như thế nào, tra hỏi ra bí mật trên người hắn. Bị Tử Đại Sư đánh bay Tử Dương Thượng Nhân cùng Độc Bà cảm giác được cỗ thánh uy mênh mông kia, đều là không khỏi cả người dùng mình một cái, nhất thời liền tỉnh táo lại, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, phủ phục ở nơi đó cũng không dám ra tay với Lăng Tiêu nữa. Bọn hắn không chút hoài nghi, nếu là bọn hắn còn dám có chút dị động, chỉ sợ Tử Đại Sư thật sự sẽ xuất thủ giết bọn hắn. Mặc dù bọn họ hận Lăng Tiêu tới cực điểm, nhưng giờ phút này cũng không dám có chút dị động. Lăng Tiêu luyện chế ra tứ phẩm thánh linh đan, làm cho vô số người khiếp sợ, nhưng cũng lan đến một ít luyện đan sư chung quanh, làm cho đan dược bọn họ luyện chế thất bại trong gang tấc. Nguyên bản bọn họ còn muốn tìm Lăng Tiêu phiền toái, nhưng nhìn thấy Tử Đại Sư lại thiên vị Lăng Tiêu như thế, mặc dù trong lòng cũng sắp chửi má nó, nhưng vẫn không có đơn lượng tiến lên. Rất nhanh, những người luyện đan sư còn lại đều hoàn thành quá trình ngưng đan. Hơn 1.000 luyện đan sư bên trong, ngoại trừ bị ngập trời, đại bộ phận luyện chế cũng chỉ là bán thánh đan dược, chỉ có không đến 100 người luyện chế ra thánh đan. Mà trong hơn 100 người này, luyện chế ra nhị phẩm thánh đan trở lên, cũng chỉ có ít ỏi 7-8 cái, trong đó liền bao vây Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên cùng Trác Bất Phàm đám người. Đan đạo đại bỉ coi như là kết thúc. Từ đại sư lăng không mà đứng, ánh mắt quét qua mọi người, cao giọng nói, lúc này đây đan đạo đại bỉ đến đây coi như là kết thúc. Ta hiện tại tuyên bố đan đạo đại bỉ kết quả, lúc này đây đan đạo đại bỉ top 10 theo thứ tự là Trác Bất Phàm, Lăng Tiêu, Lục Văn Long, Tiêu Duệ, Hoàng Huyền Tông, đan đạo quán quân là Triệu Nhật Thiên. Thanh âm của Tử Đại Sư vô cùng rõ ràng, truyền vào trong lỗ tai mỗi người. Mà vào lúc này, nguyên bản lâm vào hôn mê bên trong Trác Bất Phàm cũng là từ từ tỉnh lại, vừa lúc nghe được Diệu Đại Sư nói, nhất thời trừng to hai mắt, dãy rùa đứng lên. Ta mới là đan đạo quán quân, Triệu Nhật Thiên là cái gì? Tiểu sư thúc, người nói sai rồi sao? Lúc này đây đan đạo quán quân là ta, không phải cái gì Triệu Nhật Thiên. Trên mặt Trác Bất Phàm tràn đầy thần sắc lo lắng, nhìn chăm chăm Từ đại sư nói. Lúc này đây đan đạo quán quân của đan phủ đại điển đối với hắn mà nói thật sự là quá mức trọng yếu. Cho dù là người thứ hai đối với hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có đan đạo quán quân mới là hắn nhất định phải đi tranh thủ. Nếu không, hắn cũng sẽ không tiếc hao phí bản mạng tinh huyết thi triển huyết linh thăng đan thuật, mạnh mẽ đem thất tinh thánh tâm đan tăng lên tới tứ phẩm thánh đan. Chỉ là Trác Bất Phàm vừa mới nói xong, liền cảm giác được người chung quanh nhìn hắn ánh mắt có chút quái dị. Thiếu chủ, Từ đại sư tuyên bố cũng không sai, vừa mới tại ngươi hôn mê thời điểm, Triệu Nhật Thiên luyện chế ra tứ phẩm thánh linh đan, hơn nữa vượt qua 30 đạo đan kiếp. Lão giả áo xám bên cạnh Trác Bất Phàm có chút xấu hổ nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Cái gì? Tứ phẩm thánh linh đan, 30 đạo lôi kiếp, không có khả năng, điều này không có khả năng. Phốc, sắc mặt Trác Bất Phàm trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt, trong miệng thì thào tự nói, như là có chút thất hồn lạc phách, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Đến cuối cùng, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nghiêng đầu lại một lần hôn mê bất tỉnh. Bị tức đến hôn mê, Trác Bất Phàm thật đáng thương. Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra một tia đồng tình, cho dù ai nghe được kết quả này đều sẽ bị tức ngất đi, dù sao trơ mắt nhìn quán quân đàn đạo tới tay, lại trơ mắt nhìn quán quân đàn đạo chạy đi, loại đả kích cực lớn này căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận. Đàn đạo đại bỉ kết thúc, ai cũng thật không ngờ, Lăng Tiêu vậy mà trở thành một đầu hắc mã, từ nhiều luyện đan sư bên trong cường thế giết ra, đoạt được đàn đạo quán quân. Mà Triệu Nhật Thiên cùng Trác Bất Phàm được mọi người coi trọng nhất lại là bị thua không hề nghi ngờ, thậm chí Trác Bất Phàm còn tức giận đến hộc máu hôn mê. Ong! Trong lòng bàn tay Tử Đại Sư quang mang chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện một đóa hỏa diễm màu đen, ẩn chứa lực hủy diệt cực kỳ khủng bố, phảng phất có thể ăn mòn tất cả. Triệu Nhật Thiên, đây là phần thưởng của quán quân đan đạo lần này, thực cốt lãnh hỏa. Tử Đại Sư lạnh nhạt cười một tiếng, sau đó đem thực cốt lãnh hỏa trong tay cất vào một cái dương chi ngọc bình bên trong, sau đó đưa cho Lăng Tiêu. Nghe nói thực cốt lãnh hỏa xếp hạng thứ 340 trên bản nguyên bảng, chính là bản nguyên chi hỏa được thai nghén ở cực âm chi địa, có thể ăn mòn tất cả, vô cùng khủng bố. Mọi người thấy được thực cốt lãnh hỏa trong lòng bàn tay Tử Đại Sư, nhất thời cũng có chút kinh ngạc, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Thực cốt lãnh hỏa bài danh mặc dù không có huyền thiên nguyên hỏa cao, nhưng cực kỳ khó có được, trong đó ẩn chứa cực âm bản nguyên, lực công kích thập phần khủng bố, coi như là thánh nhân cũng không muốn nhiễm lên một tia thực cốt lãnh hỏa. Nghe nói bổn nguyên chi hỏa trong lúc đó có thể lẫn nhau thôn vệ tiến hóa, nếu là Trác Bất Phàm chiếm được thực cốt lãnh hỏa, có lẽ có thể để huyền thiên nguyên hỏa tiến hóa lợi hại hơn cũng không nhất định. Bản nguyên chi hỏa đều là thiên địa kỳ chân, coi như là bản nguyên chi hỏa bài danh tương đối cao muốn thôn phệ bản nguyên chi hỏa bài danh tương đối thấp, điều kiện cũng là vô cùng hà khắc, tính thành công cực địa, nếu không Đan Phù Sơn chỉ sợ đã sớm đem thực cốt lãnh hỏa giao cho Trác Bất Phàm. Hắc hắc, đây chính là thực cốt lãnh hỏa à, ngay cả rất nhiều đan thánh cũng không có bổn nguyên chi hỏa. Đan Phù Sơn lúc này đây chỉ sợ là tính sai. Mọi người nhìn chằm chằm thực cốt lãnh hỏa nghị luận nói, cũng may hiện tại Trác Bất Phàm ngất đi, nếu không hắn thấy một màn như vậy, chỉ sợ còn bị tức đến hộc máu. Thực cốt lãnh hỏa vốn đã bị Trác Bất Phàm coi là vật trong túi, nhưng hiện tại con vịt nấu chín lại bay, rơi vào trong tay Lăng Tiêu. Thực cốt lãnh hỏa sao? Đa tạ Tửu đại sư. Lăng Tiêu cũng là không khỏi ánh mắt sáng lên, đem thực cốt lãnh hỏa tiếp xuống, sau đó hướng tới Tửu đại sư hành lễ nói. Không cần cảm ơn ta, người đáng bị như vậy. Tửu đại sư lạnh nhạt cười nói. Lăng Tiêu trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hắn cảm giác được trong cơ thể thôn thiên chi hỏa dĩ nhiên truyền đến từng đạo vô cùng khát vọng dao động, phảng phất đối với thực cốt lãnh hỏa thập phần khát vọng, nếu không phải Lăng Tiêu áp chế, thậm chí đều muốn trực tiếp lao ra. Hả? Chẳng lẽ thôn thiên hỏa muốn thôn phệ thực cốt lãnh hỏa sao? Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, hắn tuy rằng nghe nói qua bổn nguyên chi hỏa có thể lẫn nhau thôn phệ, nhưng thôn thiên chi hỏa hôm nay cũng bất quá là có thể so với thánh hỏa cấp độ, hắn cũng không dám mạo hiểm để thôn thiên chi hỏa đi thôn phệ. Hơn nữa hiện tại cũng không phải lúc, cảm giác được thôn thiên chi hỏa kia mãnh liệt ba động, Lăng Tiêu dự định tìm thời gian đến thử một lần, nếu là thôn thiên chi hỏa thật có thể thôn phệ thực cốt lãnh hỏa, nói không chừng có thể để cho hắn cho tới nay chỉ trệ thôn thiên bí thuật càng tiến thêm một bước. Lúc này đây đan đạo đại bỉ top 10 đều có tư cách tiến vào đan thư các của Đan Phù Sơn ta, tham diễn đan đạo bản nguyên, mỗi người có thể đạt được một loại thượng cổ đan phương, các ngươi là lựa chọn hiện tại đi đan thư các, hay là chờ phù đạo đại bỉ kết thúc sau đó lại đi. Ánh mắt Tửu đại sư rơi vào trên người đám người Lăng Tiêu, khẽ cười nói. Ta lựa chọn hiện tại đi đan thư các. Ánh mắt Triệu Nhật Thiên sáng lên, lập tức nói. Mà đám người Tiêu Duệ, Hoàng Huyền Tông đồng dạng là không chút do dự lựa chọn hiện tại đi đan thư các, tuy rằng bọn họ đều là đệ tử thiên tài Đan Phù Sơn, nhưng bọn họ biết đan thư các đối với bọn họ ý vị như thế nào, lấy thân phận của bọn họ cũng không có đi vào qua mấy lần, ta chờ sau khi thi đấu phù đạo rồi mới đi. Lục Văn Long suy nghĩ một chút, hắn muốn chờ kết quả thi đấu của Lục Thanh Loan. Lăng Tiêu trầm ngâm một chút, nhìn Cẩm Sắt xa xa liếc mắt một cái, nhưng Cẩm Sắt phảng phất biết suy nghĩ trong lòng Lăng Tiêu, truyền âm cho Lăng Tiêu nói, người đi đan thư các đi, ta không tham gia thi đấu phù đạo, lúc này đây thuần túy là vì Lâm Khê. Được. Cẩm Sắt, ngươi chờ ta đi ra. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói với Cẩm Sắt. Lăng Tiêu không biết vì sao, cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ, loại cảm giác nguy cơ này làm cho hắn không thể không lựa chọn sớm tiến vào đan thư các, đi trước tìm tới sinh sinh tạo hóa đan đan phương. Lăng Tiêu tham gia đan phủ đại điển cũng là vì đan phương sinh sinh tạo hóa đan, về phần đan thư các đối với hắn cũng không có lực hấp dẫn gì. Dù sao, Hỗn Nguyên Đan Thánh cùng Nhật Nguyệt Đan Tông truyền thừa hiện giờ đều ở trong thức hải của Lăng Tiêu, Đan Phù Sơn mặc dù được xưng là Đan Phù Thánh Địa, nhưng cũng chỉ là chiếm được một bộ phận truyền thừa của Nhật Nguyệt Đan Tông mà thôi. Ta lựa chọn hiện tại tiến vào đan thư các. Lăng Tiêu cũng bình tĩnh nói. Kế tiếp ta sẽ dẫn các ngươi đi tới đan thư các, về phần có thể lĩnh ngộ ra cái gì trong đan thư các, vậy phải xem tạo hóa của các ngươi. Tửu đại sư thản nhiên cười nói, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Lăng Tiêu một lát. Tửu đại sư yên tâm, chờ ta từ đan thư các đi ra, sẽ đi bắt bảo liên hoa công đức chỉ bên trong tìm kiếm tiểu nguyệt linh hồn. Lăng Tiêu biết Tửu đại sư đang suy nghĩ gì, truyền âm nói, ta tin tưởng ngươi. Tửu đại sư hít sâu một hơi nói, dù là hắn đã sớm tấn thăng đến cảnh giới thánh nhân, nhưng giờ phút này vẫn không nhịn được có chút kích động. Tửu sư huynh, ngươi còn muốn chủ trì nơi này phù đạo đại bỉ, không bằng để cho ta mang bọn họ đi tới đan thư các, như thế nào? Tiêu Hồng đứng ở Tửu đại sư bằng bạc, đột nhiên tinh quang lóe lên, lạnh nhạt cười nói, ngươi đi, hay là quên đi, ta đi thì về, không cần phiền toái như vậy. Tửu đại sư nhíu mày, nhìn Tiêu Hồng một cái, cuối cùng vẫn cự tuyệt. Được rồi. Vậy Tửu sư huynh mau đi mau về, nơi này còn cần ngươi chủ trì đại cục. Tiêu Hồng cũng không miễn cưỡng, lạnh nhạt cười nói. Nhưng ánh mắt của hắn lại dừng lại trên người Lăng Tiêu một chút, sau đó lại không giấu vết rời đi. Hả? Tiêu Hồng này đối với ta có địch ý. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, thần giác của hắn vô cùng nhạy bén, trong nháy mắt liền nhận ra địch ý ẩn giấu trong ánh mắt của Tiêu Hồng. Chẳng lẽ cái loại cảm giác nguy cơ này chính là đến từ Tiêu Hồng sao? Lăng Tiêu trong lòng suy tư, hắn giống như cũng không có đắc tội với Tiêu Hồng, chẳng lẽ là bởi vì Tiêu Duệ sao? Ý niệm trong lòng Lăng Tiêu chuyển động, bắt đầu cảnh giác. Đi theo ta đi. Tử đại sư nói với đám người Lăng Tiêu, sau đó tay áo vung lên, nhất thời một mảnh hào quang mãnh liệt nở rộ, hư không trước mặt Tử đại sư trong nháy mắt liền phá vỡ, hư không loạn lưu bắt đầu khởi động, sương mù hỗn độn tràn ngập, ở trước mặt Tử đại sư hình thành một đạo hư không thông đạo. Tử đại sư dẫn đầu bước vào trong hư không thông đạo, đám người Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên cũng nối đuôi nhau mà vào. Bùm, bốn phía đều là ánh sáng thần bí, hư không vặn vẹo, sương mù hỗn độn bốc lên, một chỗ hư không thông đạo này có vẻ vô cùng thần bí, vắt ngang hàng tỷ dặm hư không, phảng phất thông hướng một chỗ thế giới không biết. Khi đám người Lăng Tiêu đi theo Tử đại sư bước ra hư không thông đạo thời điểm, trước mắt ánh sáng rực rỡ lóe ra, cổ xưa mà mênh mông khí tức tràn ngập, bọn họ xuất hiện ở một tòa cổ xưa trong sơn cốc. Bốn phía là mấy tòa núi cao, vút trong mây thật lớn, hùng hồn bao la hùng vĩ, cổ xưa thần bí, ẩn giấu ở trong mây mù, bốc lên từng đạo thần quang mãnh liệt. Mà ở Lăng Tiêu đám người trước mặt thì là xuất hiện một tòa bảy tầng lưu ly bảo tháp, bảo quang oánh oánh, sương mù bốc lên, muôn hình vạn trạng. Tòa kia bảy tầng lưu ly bảo tháp, mặc dù chỉ có trên trăm trượng cao, nhưng cho Lăng Tiêu đám người cảm giác, dĩ nhiên không chút nào so với chung quanh núi cao muôn thấp, thậm chí càng thêm cổ xưa hùng hồn. Trên bảy tầng lưu ly bảo tháp có một tấm bảng màu vàng, khắc ba chữ to cổ xưa. Đan Thư Các. Thì ra, đây chính là Đan Thư Các. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, Đan Thư Các cho hắn cảm giác thập phần thần bí, lại giống như là một kiện thánh bảo thập phần cường đại, thánh uy tràn ngập, làm cho người ta không tự giác liền sinh ra một loại cảm giác tim đập nhanh. Mà ở Đan Thư Các cửa ra vào, thì là ngồi xếp bằng hai cái râu tóc đều trắng lão giả, một cái mặc áo bào trắng, một cái mặc áo bào đen, một cái giống như mặt trời chói chang đồng dạng nóng rực, một cái giống như hàn băng đồng dạng lãnh khốc. Khí tức của hai lão giả này đều sâu không lường được, tất cả đều là thánh nhân. Ngoại trừ Tiêu Duệ cùng mấy đệ tử Đan Phù Sơn ra, trong ánh mắt đám người Triệu Nhật Thiên, Hoàng Huyền Tông đều lộ ra vẻ chấn động, hai tôn thánh nhân trông coi Đan Thư Các, có thể thấy được Đan Thư Các này không tầm thường. Hai lão giả kia cảm giác được hơi thở của Tử đại sư, đều là chậm rãi mở hai mắt, con người thâm thúy mà tang thương, trực tiếp đứng lên, đối với Tử đại sư ôm quyền thi lễ nói, Tử sư huynh, những người này chính là lần này đan đạo đại bỉ thiên tài sao? Hắc sư đệ, Bạch sư đệ, đan đạo đại bỉ top 10, ngoại trừ Lục Văn Long cùng Trác Bất Phàm ở ngoài, mặt khác 8 người tất cả đều ở chỗ này. Trác Bất Phàm đến bây giờ còn đang trong trạng thái ngất xỉu, sau khi Tử đại sư chuẩn bị cho hắn và Lục Văn Long cùng nhau tiến vào Đan Thư Các. Trong Đan Thư Các, ngoại trừ tầng thứ 7 bọn họ không có tư cách bước vào, 6 tầng khác bọn họ đều có thể tùy ý quan sát, bất quá đan phương tầng thứ 6, mỗi người chỉ có thể lựa chọn một đạo. Hai lão giả kia nhìn đám người Lăng Tiêu một cái, chậm rãi nói ra. Hắc sư đệ, Bạch sư đệ, Triệu Nhật Thiên là lần này đan đạo quán quân, hắn có tư cách tiến vào đến tầng thứ 7. Tử đại sư chỉ Lăng Tiêu nói. Cái gì? Quán quân đan đạo lần này không phải Trác Bất Phàm sao? Hắc bào lão giả trong ánh mắt cũng đều là lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái. Đúng vậy, quán quân đan đạo lần này, là hắn. Tử đại sư gật đầu nói. Được rồi, hắn có tư cách tiến vào tầng thứ 7. Hắc bào lão giả cùng bạch bào lão giả đè xuống vẻ khiếp sợ trong mắt, mở ra đan thư các đại môn. Bùm, đan thư các đại môn bị mở ra, sương mù tràn ngập, hào quang phun ra, có từng đạo đạo vận thần bí từ trong đó tản mát ra. Trong ánh mắt ghen tị và hâm mộ của mọi người, Lăng Tiêu cất bước đi vào trong Đan Thư Các. Kế tiếp là đám người Triệu Nhật Thiên, Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông. Ở lại tầng 7 càng lâu càng tốt, sẽ tốt cho ngươi. Trước khi Lăng Tiêu tiến vào Đan Thư Các, thanh âm của Tử đại sư vô cùng mịt mờ truyền vào trong thức hải của Lăng Tiêu. Tầng thứ 7. Lăng Tiêu không khỏi trong lòng khẽ động, chẳng lẽ tầng thứ 7 có bí mật gì sao? Lăng Tiêu, ngươi kia một đạo thực cốt lãnh hỏa bán cho ta thế nào? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể cầm thánh bảo hoặc là thánh đan đến trao đổi. Ngươi cảm giác ngươi lấy ra thánh bảo có thể so sánh với phiên thiên ấn của ta sao? Về phần thánh đan, bình thường thánh đan còn chưa tính, nếu là ngươi có thể lấy ra cửu phẩm thánh đan đến, có lẽ ta có thể cân nhắc một chút. Cửu phẩm thánh đan? Ngươi, sao ngươi không đi cướp? Triệu Nhật Thiên giận dữ nói. Cửu phẩm thánh đan, đó chính là bảo vật vô thượng thánh vương, đều muốn ra tay tranh đoạt, mặc dù không nhất định có bổn nguyên chi hỏa chân quý. Nhưng quá mức thưa thớt, nếu là lấy cửu phẩm thánh đan đến trao đổi bổn nguyên chi hỏa, khẳng định có người nguyện ý. Triệu Nhật Thiên, đừng quên giữa chúng ta đánh cuộc, trở ra Đan Thư Các, nhớ dùng cực đạo đế binh của ngươi giúp ta luyện đan. Lăng Tiêu cười híp mắt nói. Hỗn đản. Triệu Nhật thời tiết gấp gáp, có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa nhắc tới đánh cuộc, Triệu Nhật Thiên cũng cảm giác được trán có chút rút gân, Lúc này đây hắn vốn là cho rằng hắn nhất định sẽ thắng, nhưng thật không ngờ cuối cùng vẫn thua ở trong tay Lăng Tiêu. Giúp Lăng Tiêu luyện đan cũng không tính là gì, nhưng hết lần này tới lần khác đánh cuộc để cho hắn cực độ buồn bực. Lăng Tiêu nhìn Triệu Nhật Thiên nổi trận lôi đình, bộ dáng hết lần này tới lần khác lại không thể tránh được, khóe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó liền hướng chỗ sâu trong đan thư các đi đến. Đan thư các tầng thứ nhất đều là về đan đạo cơ sở nhất tri thức, phần lớn là thần đan luyện chế cùng với đan đạo chí lý, Lăng Tiêu thô sơ nhìn một chút, liền phát hiện những thứ này đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Liền đi lên tầng thứ hai. Tầng thứ hai đan đạo tri thức liền thâm mở rất nhiều, trên cơ bản đều là về bán thánh đan dược tri thức, bất quá đối với Lăng Tiêu như cũ không có gì hấp dẫn. Hả? Bọn họ dĩ nhiên hướng tầng thứ sáu đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, hắn phát hiện Tiêu Duệ mang theo Hoàng Huyền Tông đám người, dĩ nhiên không có chút do dự, thẳng đến tầng thứ sáu mà đi, mà phía trước mấy tầng thậm chí ngay cả nhìn cũng không có nhìn nhiều một cái. Tầng thứ sáu đều là đan phương, chẳng lẽ còn có thứ gì khác sao? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, nhất thời cũng là bước nhanh hơn. Đan thư các tầng thứ ba liền liên quan đến rất nhiều đan đạo chí lý vận dụng, liên quan đến đan đạo bản nguyên cùng thánh đan luyện chế. Phần lớn là đan phù sơn các đời tiền bối tu luyện tâm đắc, còn có đan phù sơn sưu tập được các loại đan đạo điển tịch. Bao gồm tầng thứ tư cùng tầng thứ năm, đồng dạng đều là vô cùng thâm ảo đan đạo chí lý, Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ là thô sơ lật xem, cũng cảm giác được những kia điển tịch bên trong ghi chép vô cùng thâm ảo, đối với chân chính đan thánh đều có tác dụng rất lớn. Ta ngược lại muốn nhìn xem, tầng thứ sáu đến tột cùng có cái gì? Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, tạm thời đè xuống đối với những đan đạo điển tịch tò mò, đi lên tầng thứ sáu. Bố cục tầng thứ sáu hoàn toàn khác với năm tầng trước. Ở tầng thứ sáu bên trong, từng đạo sáng chói quang đoàn trôi nổi ở trong hư không, thoạt nhìn hoa mỹ chói mắt, giống như ngôi sao bình thường, không biết có mấy ngàn hơn vạn đạo quang đoàn. Mà ở trong những quang đoàn kia, lại có một quang đoàn màu vàng vô cùng to lớn, giống như một vầng mặt trời mãnh liệt, tản ra ba động thần bí mà mênh mông, trôi nổi ở trung ương nhất của tất cả quang đoàn. Mà đám người Tiêu Duệ, Hoàng Huyền Tông giờ phút này đều đứng ở trước mặt quang đoàn kia, trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động cùng chờ mong. Ong! Quang đoàn màu vàng, giống như mặt trời hừng hực thiêu đốt, tản mát ra hào quang rực rỡ, hơn nữa có đạo vận thần bí tràn ngập ra. Đám người Tiêu Duệ, Hoàng Huyền Tông đều ngồi xếp bằng trước quang đoàn màu vàng, hai mắt khép hờ, cả người tản ra một loại khí tức thần bí, giống như rơi vào trong ngộ đạo cảnh, giống như muốn tìm hiểu ra cái gì đó từ trong quang đoàn. Đây là cái gì? Trong ánh mắt Lăng Tiêu kim mang chợt lóe, chậm rãi tới gần quang đoàn. Hắn có thể nhìn thấy, trong quang đoàn có từng đạo huyền ảo phù văn, phảng phất ẩn chứa đại đạo chí lý, ở trung ương quang đoàn nhất, còn lại là có một viên trái cây màu vàng to bằng nắm tay, ẩn giấu ở giữa hư thực, thập phần thần bí. Dĩ nhiên là một khoa đạo quả. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, hắn lúc này mới phát hiện trong quang đoàn trái cây màu vàng, dĩ nhiên là một viên thánh nhân đạo quả, hơn nữa cỗ đạo vận thần bí kia, ẩn chứa đan đạo chí lý. Đây là một tôn đan thánh lưu lại đạo quả. Đạo quả chính là đại đạo bản nguyên sở hóa. Bán thánh nếu là muốn chứng đạo thành thánh, nhất định phải hiểu thấu một loại đại đạo bản nguyên, ngưng kết thành đạo quả, mới có thể trở thành thánh nhân chân chính. Chỉ là để Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn chính là, đạo quả chỉ là thánh nhân đại đạo bản nguyên, giống đan phù sơn như vậy không kém thánh địa tồn tại, thánh nhân cũng không hiếm thấy, coi như là đại thánh cấp bậc cường giả hẳn là cũng có, vì sao Tiêu Duệ đám người sẽ như thế coi trọng một khỏa đan thánh đạo quả? Anh có biết đây là chuyện gì không? Lăng Tiêu phát hiện Triệu Nhật Thiên cũng đứng ở trước mặt đạo quả, không khỏi truyền âm hỏi. Ta đương nhiên biết. Người dĩ nhiên không biết đây là đan thánh đạo quả. Triệu Nhật Thiên có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Ta biết đây là đan thánh đạo quả, nhưng vì sao bọn họ sẽ đối với một khỏa đan thánh đạo quả coi trọng như thế? Lăng Tiêu tức giận nói. Hắc hắc, đây cũng không phải là bình thường đan thánh đạo quả, nếu như ta sở liệu không sai, này một khỏa đan thánh đạo quả bên trong, ẩn chứa một tia đại đế bản nguyên. Triệu Nhật Thiên thập phần đắc ý nói với Lăng Tiêu. Bản nguyên đại đế. Lăng Tiêu cả người chấn động, đại đế bản nguyên chính là trong truyền thuyết vô thượng đại đế lực lượng, làm sao sẽ xuất hiện ở một khỏa đan thánh đạo quả bên trong. Lăng Tiêu không khỏi thúc giục phiên thiên ấn, cực đạo đế uy trong phiên thiên ấn hơi lóe lên. Đan thánh đạo quả trước mắt cũng tản mát ra một tia quang mang kỳ dị, Lăng Tiêu trong lòng nhất thời hiểu được. Giờ khắc này đan thánh đạo quả quả thật ẩn chứa bản nguyên đại đế, nếu không cực đạo đế uy trong phiên thiên ấn sẽ không hình thành cảm ứng với đan thánh đạo quả. Lăng Tiêu hiểu được, Triệu Nhật Thiên chỉ sợ cũng là thôi động viên đế đỉnh mới cảm giác được đại đế bản nguyên tồn tại. Nếu có thể luyện hóa một tia bản nguyên đại đế, chỉ sợ đủ để cho ngươi trực tiếp đột phá đến cảnh giới cửu chuyển bán thánh, thế nào? Triệu Nhật Thiên truyền âm nói. Trong thanh âm tràn đầy dao động nóng lòng muốn thử, cướp viên đan thánh đạo quả này, không thành vấn đề. Nếu như ngươi không sợ đan phù sơn truy sát, ngươi cứ việc đi cướp. Lăng Tiêu liếc hắn một cái nói, Tòa đan thư các ngày nằm trong đan phù sơn, khẳng định là một trong những cấm địa trung tâm của đan phù sơn, muốn cướp đoạt đan thánh đạo quả, quả thực chính là lão thọ tinh ăn thạch tím, chán sống. Xì, hai thánh nhân thôi, còn không ngăn được Triệu Nhật Thiên ta. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói. Nhưng với tu vi hiện giờ của ngươi, chỉ sợ tối đa chỉ có sức một mình sao? Cho dù ngươi có thể đánh giết thánh nhân áo đen và thánh nhân áo trắng, ngươi xác định có thể tránh được sự truy sát của các thánh nhân khác ở đan phù sơn. Lăng Tiêu trừng mắt nhìn Triệu Nhật Thiên, cảnh cáo, sợ hắn thật sự đoạt đan thánh đạo quả bỏ chạy. Nếu như ta sở liệu không sai, cái kia một tia đại đế bản nguyên, rất có thể là đan đế bản nguyên, ẩn chứa đan đạo huyền bí, ngươi có thể tham diễn một chút, đối với ngươi hẳn là có chút chỗ tốt. Triệu Nhật Thiên hừ lạnh một tiếng nói, có chút không nỡ nhìn đan thánh đạo quả trước mắt một cái, dứt khoát trực tiếp quay đầu đi không hề nhìn nữa, hướng về những kia ẩn chứa đan phương quang đoàn đi đến. Bản nguyên của đan đế sao? Lăng Tiêu không khỏi trong lòng khẽ động. Hắn cũng từng nghe nói qua, đan đế chính là đan giới chúa tể, chính là thượng cổ thời kỳ sống sót đến nay lão đồ cổ, trải qua mấy lần kỷ nguyên đại kiếp nạn mà không chết, thập phần thần bí. Trong đan giới có vô số đan dược cổ xưa mà thần bí. Những đan dược kia thậm chí có thể biến ảo thành hình người để tu luyện, chính là thánh địa của vô số đan dược, truyền thuyết luyện chế ra thánh đan đều có linh tính rất cường đại, nếu là bị đào tẩu, sẽ trốn vào trong đan giới, được đan đế ban thưởng tạo hóa vô thượng, hóa hình thành người. Có thể nói đan đế nắm giữ đan đạo cuối cùng cực kỳ huyền bí, nếu là nói này một khỏa đan thánh đạo quả bên trong ẩn chứa đan đế bản nguyên, Lăng Tiêu cũng là có chút tin tưởng. Chỉ là, đại bộ phận đan thánh khả năng cả đời cũng không nhất định gặp qua đan thánh, viên đan thánh đạo quả này lại có cái gì đặc biệt địa phương, dĩ nhiên ẩn chứa một tia đan đế bản nguyên đâu. Lăng Tiêu trong lòng có chút nghi hoặc, dứt khoát trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nhìn xem có thể hay không từ này một khỏa đan thánh đạo quả bên trong tìm hiểu ra cái gì đến. Bùm! Khi Lăng Tiêu nguyên thần tràn ngập ra, chậm rãi hướng tới đan thánh đạo quả thăm dò tới thời điểm, cũng cảm giác được một cỗ mênh mông mà thần bí khí tức dâng lên. Nguyên thần của hắn phẳng phất tiến vào một thế giới vô cùng thần bí, đó là thế giới do hỏa diễm và đan dược tạo thành, ngọn lửa vô tận bốc lên, từng viên đan dược phẳng phất đều có linh trí của mình, sinh hoạt trên mảnh đất này, lại giống như nhân tộc, sinh sôi nảy nở thành một chủng tộc. Lăng Tiêu nguyên thần, phẳng phất hóa thành mảnh thế giới này thiên đạo, bắt đầu chú ý những đan dược kia cùng hỏa diễm nhất cử nhất động, từ trong đó lĩnh ngộ ra một tia đan đạo chí lý. Trách không được Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông vậy mà khẩn cấp như thế. Nguyên lai viên đan thánh đạo quả này vậy mà có diệu dụng như thế. Chỉ sợ coi như là một cái nhập môn luyện đan sư, nếu là thời gian dài ở chỗ này tìm hiểu, cũng có thể trở thành một tôn đan thánh. Lăng Tiêu trong lòng thán phục nói, hắn có thể cảm giác được thế giới này thần bí, phảng phất những đan đạo tri thức kia, đều giống như một mảnh nước lũ bình thường, không ngừng tràn vào đến trong thức hải, hóa thành tự thân ký ức một bộ phận. Bất quá Lăng Tiêu đã chiếm được hỗn nguyên đan thánh cùng Nhật Nguyệt đan tông truyền thừa, bởi vậy đối với những đan đạo tri thức kia cũng không có cảm giác gì. Bất quá hắn biết, viên đan thánh đạo quả này đúng là chí bảo khó lường. Chỉ cần một khỏa đan thánh đạo quả này cũng đủ để tạo ra một đan đạo tông môn cường đại. Đây chính là nội tình đan phù sơn. Lăng Tiêu cũng là không khỏi thu hồi nội tình đối với đan phù sơn, xem ra đan phù sơn vẫn là từ thời kỳ thượng cổ đại phá diệt, chiếm được không ít bảo vật cùng truyền thừa, lại trải qua hàng tỷ năm phát triển cùng diễn biến, chỉ sợ đan phù sơn hôm nay, coi như là so với Nhật Nguyệt đan tông lúc trước, cũng sẽ không kém quá nhiều. Viên đan thánh đạo quả này quả thật không tệ, cũng coi như là đại cơ duyên, coi như là đối với một tôn đan thánh mà nói, đều có ý nghĩa tham khảo rất trọng yếu. Bất quá Lăng Tiêu đã có hỗn nguyên đan thánh cùng Nhật Nguyệt đan tông truyền thừa, viên đan thánh đạo quả này đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, Lăng Tiêu không có ý định ở chỗ này lãng phí nhiều thời gian, chuẩn bị đi tìm đan phương sinh sinh tạo hóa đan. Theo như lời Tửu đại sư, phương thuốc sinh sinh tạo hóa đan nằm trong tầng thứ 6. Hả? Lăng Tiêu đang định rời đi thời điểm, bỗng nhiên nguyên thần khẽ run lên, dĩ nhiên từ đan thánh đạo quả bên trong cảm giác được một cỗ khí tức thập phần quen thuộc. Bùm! Lăng Tiêu đã luyện hóa hỗn nguyên tâm đan kinh cùng Nhật Nguyệt đan kinh khẽ run lên, Lăng Tiêu phúc trí tâm linh nhận thấy được một tia dao động kỳ dị, một khỏa đan thánh đạo quả kia phẳng phất cùng hỗn nguyên tâm đan kinh đồng tông đồng nguyên, khiến cho hỗn nguyên tâm đan kinh cùng Nhật Nguyệt đan kinh chấn động. Viên đan thánh đạo quả này, chẳng lẽ là do một vị cường giả Nhật Nguyệt đan tông lưu lại? Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, chỉ có người tu luyện Nhật Nguyệt Đan Kinh, ngưng tụ ra đạo quả, mới có thể làm cho Nhật Nguyệt Đan Kinh sinh ra phản ứng mãnh liệt như thế. Có lẽ, ta có thể thử dò xét một khỏa đan thánh đạo quả này. Trong lòng Lăng Tiêu tuôn ra một ý niệm, Nhật Nguyệt Đan Kinh chính là truyền thừa của Nhật Nguyệt Đan Tông, trong đó có ghi chép làm thế nào thu được đạo quả, nhất là tu luyện Nhật Nguyệt Đan Tông ngưng tụ ra đạo quả, càng là đồng tông đồng nguyên, đối với Lăng Tiêu mà nói cũng không có khó khăn gì. Ong! Theo Lăng Tiêu tâm niệm khẽ động, nguyên thần của hắn tản mát ra hào quang mông lung, từng đạo phù văn cổ xưa ngưng tụ ra, ở chung quanh Lăng Tiêu hình thành cảnh tượng nhật nguyệt nhô lên không trung thần bí. Nguyên thần của Lăng Tiêu chậm rãi bay về phía một viên đạo quả màu vàng kia. Động tác nhỏ của Lăng Tiêu lặng lẽ không một tiếng động, đám người Tiêu Duệ hiện giờ đang lâm vào trạng thái tu luyện, Thủy cũng không phát hiện nguyên thần của Lăng Tiêu tới gần đan thánh đạo quả. Tại thời điểm Lăng Tiêu nguyên thần sắp chạm tới đan thánh đạo quả, chỉ thấy đan thánh đạo quả khẽ run lên, hiện ra một tia rung động, trong phút chốc hư không khẽ run rẩy, Lăng Tiêu nguyên thần trực tiếp đi vào trong đan thánh đạo quả. Quả nhiên là cường giả Nhật Nguyệt Đan Tông. Trong lòng Lăng Tiêu thở phào một hơi nói. Bùm! Nguyên thần của hắn phảng phất tiến vào một mảnh thế giới hỗn độn. Bốn phía đều là thần quang vô cùng mãnh liệt, hỏa diễm bốc lên, sương mù hỗn độn tràn ngập, nơi này chỉ là thuần túy đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành, hơn nữa biến ảo thành các loại cảnh tượng thần bí. Nếu là người bình thường dám can đảm như thế để cho nguyên thần đụng vào đạo quả, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị đại đạo pháp trong đạo quả đồng hóa. Bất quá Lăng Tiêu nguyên thần cùng đan thánh đạo quả đồng tông đồng nguyên, cho nên căn bản không có bị bất kỳ ảnh hưởng, nhất thời liền thấy được đan thánh đạo quả chỗ sâu nhất. Nơi đó trôi nổi một đạo tử khí thần bí, như là một đạo tinh hà màu tím vắt ngang bầu trời, tản ra cổ xưa, thần bí mà mênh mông khí tức ba động, vẻn vẹn là một đạo tử khí, nhưng cho Lăng Tiêu cảm giác lại là phảng phất có thể đè sập thiên địa, coi như là ức vạn tòa thần sơn, cũng không có một đạo tử khí thần bí trầm trọng này. Đây, chẳng lẽ chính là bản nguyên đan đế sao? Trong lòng Lăng Tiêu hơi có chút run rẩy. Hắn đứng ở màu tím tinh hà trước mặt, giống như là một con kiến hôi tại nhìn lên thần long bình thường. Trong lòng tự nhiên mà vậy liền sinh ra nhỏ bé cảm giác. Tử khí thần bí phiêu đãng, mơ hồ trong lúc đó phảng phất biến ảo thành một đạo nhân ảnh, bầu trời vô tận trên đỉnh đầu, chân đạp tinh hà mênh mông, quanh thân đều tản mát ra một cỗ khí thế vô địch quét ngang cửu thiên thập địa. Lăng Tiêu cảm giác được cả người đều có chút nhiệt huyết sôi trào lên, nguyên thần đều đang kịch liệt rung động, vẻn vẹn là cảm giác được cái kia một tia khí tức, khiến cho nguyên thần của hắn có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Ong! Cảm giác được Lăng Tiêu nguyên thần bất ổn, Vô Tự Thiên Thư khẽ run lên, trong phút chốc liền tản mát ra từng đạo hào quang thần bí, đem Lăng Tiêu nguyên thần che lấp lên. Vô Tự Thiên Thư quang mang mãnh liệt, ở Lăng Tiêu nguyên thần bên ngoài, hình thành một đạo cổ thư hư ảnh, phảng phất có thể bao quát chư thiên, mơ hồ cùng kia một đạo tử khí tại chống lại. Mà cùng lúc đó, Vô Tự Thiên Thư lại là tản mát ra một cỗ vô cùng mãnh liệt ba động. Phảng phất muốn thoát ly Lăng Tiêu khống chế, hướng cái kia một đạo tử khí bay đi, muốn đem cái kia một đạo tử khí trực tiếp thôn phệ xuống. Lăng Tiêu chưa từng có cảm giác được Vô Tự Thiên Thư có xúc động mãnh liệt như thế, phảng phất một đạo tử khí kia là mỹ vị vô thượng, để Vô Tự Thiên Thư đều không kiềm chế được. Chẳng lẽ, Vô Tự Thiên Thư có thể thôn phệ bản nguyên đan đế này? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, không khỏi buông lỏng đối với Vô Tự Thiên Thư khống chế, muốn cho Vô Tự Thiên Thư đi nếm thử một phen. Lăng Tiêu mặc dù đối với Lục Văn Long, Lục Thanh Loan cùng Tử Đại Sư quan cảm không tệ, nhưng hắn đối với Đan Phù Sơn lại không có hảo cảm gì, nhất là nghe nói chuyện Cơ Phi Huyên bị Nguyên Linh Lão Tổ đánh lạc táng Ma Uyên. Nếu có cơ hội có thể đạt được đạo đan đế bản nguyên này, Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không khách khí, không có một chút gánh nặng tâm lý. Vèo! Sau khi Vô Tự Thiên Thư được Lăng Tiêu đáp ứng, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang rực rỡ. Khí tức mênh mông mà thần bí bộc phát ra, giống như một vòng xoáy thôn phệ, hướng về một đạo tử khí kia đánh tới. Bùm! Tinh hà màu tím khẽ run lên, phảng phất cũng là cảm giác được Vô Tự Thiên Thư uy hiếp, trong phút chốc bắn ra hàng tỷ đạo thần quang, mỗi một đạo thần quang đều ẩn chứa hủy diệt hết thảy khí tức ba động, muốn đem Vô Tự Thiên Thư triệt để phá hủy. Lăng Tiêu đều là cảm giác được da đầu tê dại. Hắn cảm giác được cái ký ức vạn đạo thần quang, dĩ nhiên mỗi một đạo đều không thể so với thánh nhân toàn lực một kích yếu hơn, nếu là Lăng Tiêu đối mặt một kích như vậy, chỉ sợ coi như là có phiên thiên ấn hộ thể, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không hổ là bản nguyên đại đế. Chỉ là một tia đại đế bản nguyên, liền có nghiền chết thánh nhân lực lượng khủng bố. Bất quá Vô Tự Thiên Thư không phải thánh nhân, cũng không phải thánh đạo bình thường, những thần quang mãnh liệt kia trong phút chốc đã bị Vô Tự Thiên Thư thôn phệ. Lực lượng mênh mông mà thần bí phủ xuống, phảng phất muốn đem một đạo tử khí kia triệt để thôn phệ. Bùm! Phảng phất là một tôn viễn cổ đại đế từ trong ngủ say thức tỉnh, một cỗ để Lăng Tiêu cả người sờn gai ốc cực đạo đế uy tản mát ra, thần bí mà mênh mông, phảng phất muốn sụp đổ hết thảy. Bất quá cái kia một cỗ cực đạo đế uy tất cả lực lượng tất cả đều rơi vào Vô Tự Thiên Thư bên trong, phảng phất có chút cẩn thận từng ly từng tí, nếu không cái này một khỏa đan thánh đạo quả cũng là không cách nào thừa nhận cực đạo đế uy lực lượng. Trong nháy mắt liền muốn sụp đổ. To gan, một đạo thanh âm uy nghiêm mà thần bí từ trong tử khí vang lên, khủng bố vô cùng, phảng phất muốn đem nguyên thần của Lăng Tiêu đều chấn tán. Ầm ầm, Vô Tự Thiên Thư cùng đan đế bản nguyên dĩ nhiên hình thành một loại rằng có trình độ, lẫn nhau. Trong lúc đó thần quang nở rộ, tại kịch liệt chống lại, vô tận pháp tắc chi lực tràn ngập, đem chung quanh hết thảy đều bao phủ. Lăng Tiêu cảm giác được, chính mình phảng phất giống như là vô tận biển rộng bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể bị sóng gió cho cắn nuốt. Đây chẳng lẽ là thanh âm của Đan Đế sao? Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Một đạo Đan Đế bản nguyên, ở Đan Thánh đạo quả bên trong cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, như thế nào còn có thể có đại đế ý chí? Loại biến hóa đột nhiên này, để cho Lăng Tiêu đều là vô cùng khiếp sợ. Vô Tự Thiên Thư cũng phảng phất là gặp phải thiên địch, mặc dù nó bạo phát ra vô cùng khủng bố thần uy, muốn đánh vỡ hết thảy, đem kia một đạo tử khí triệt để thôn phệ, nhưng gặp phải đại đế ý chí ương ngạnh chống cự. Đại đế không thể nhục, cho dù chỉ là một đạo bản nguyên đại đế, cũng không phải tùy tiện liền có thể lay động. Mặc dù Vô Tự Thiên Thư là chí bảo hỗn độn, thời kỳ toàn thịnh thậm chí phải vượt qua cực đạo đế binh, nhưng nó bây giờ chỉ là trạng thái trọng thương, không đủ 1% triệu thời kỳ toàn thịnh, cho nên trong lúc nhất thời có chút không cách nào làm gì đạo bản nguyên đại đế này. Ong, Vô Tự Thiên Thư trôi nổi trên bầu trời tinh hà màu tím, 108 đạo trang sách chậm rãi triển khai, cửu sắc hào quang rực rỡ chói mắt, từng đạo sương mù hỗn độn bốc lên, trong 108 trang sách kia, phảng phất có một đạo thần quang bắn ra, hội tụ thành một đạo, hướng tới tinh hà màu tím bắn tới. Tinh hà màu tím bắt đầu khởi động, một đạo bóng người thần bí kia phảng phất cũng nổi giận, đang định phát động công kích, đột nhiên cả người hơi chấn động. Nếu là người ngươi lựa chọn, vậy đạo bản nguyên này coi như là lễ gặp mặt của ta. Thanh âm uy nghiêm mà thần bí lại một lần nữa vang lên. Tinh hà màu tím trong phút chốc liền trở nên vô cùng bình tĩnh, phảng phất không hề phản kháng, trực tiếp hóa thành một đạo tử quang thần bí, bay vào trong Vô Tự Thiên Thư. Hả? Nhận ra Vô Tự Thiên Thư, chẳng lẽ thật sự là ý chí của Đan Đế sao? Lăng Tiêu trong lòng chấn động, câu nói kia mặc dù có chút không giải thích được, nhưng mơ hồ trong lúc đó phảng phất để cho hắn nghĩ tới cái gì. Nguyên bản đạo Đan Đế bản nguyên kia là không có khả năng dễ dàng như thế đã bị Vô Tự Thiên Thư thôn phệ, nhưng chính là bởi vì Vô Tự Thiên Thư nguyên nhân mới làm cho đạo Đan Đế bản nguyên kia buông tha chống cự, trực tiếp tùy ý Vô Tự Thiên Thư thôn phệ. Bùm! Vô Tự Thiên Thư hào quang đại phóng, đạo Đan Đế bản nguyên kia phảng phất ẩn chứa vô cùng mênh mông lực lượng, để Vô Tự Thiên Thư giống như là ăn no căng đồng dạng, bắt đầu phun ra hào quang rực rỡ. Thậm chí, từ Vô Tự Thiên Thư bên trong bắt đầu giật tản ra từng đạo lực lượng thần bí, hướng Lăng Tiêu cả người vọt tới. Cỗ lực lượng kia vô cùng tinh thuần mà mênh mông, giống như là lực lượng Lăng Tiêu tự mình tu luyện ra, ẩn chứa vô cùng mênh mông đại đạo bổn nguyên lực lượng, trong phút chốc khiến cho tu vi bình cảnh vốn đã buông lỏng của Lăng Tiêu trực tiếp sụp đổ. Lăng Tiêu cảm giác được niết bàn kiếp lần thứ 3 sắp hàng lâm. Không tốt. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, vội vàng tỉnh lại từ trạng thái ngộ đạo, cũng bất chấp những người khác, trực tiếp ngồi xếp bằng ở một góc tầng thứ 6, một đạo trận bàn thần bí ở trong lòng bàn tay của hắn sáng lên, trong phút chốc liền hóa thành một đạo trận pháp cường đại, đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Đây là thiên ẩn trận bàn lúc trước Lăng Tiêu trong lúc vô tình có được, có thể hình thành một đạo thiên ẩn đại trận, mặc dù không có tác dụng phòng ngự quá mạnh, nhưng tác dụng liễm tức rất mạnh, thiên ẩn đại trận bị kích phát, coi như là thánh nhân cũng nhìn không thấu hết thảy trong trận pháp. Bất quá Lăng Tiêu phảng phất vẫn cảm giác được không an toàn, trong lòng bàn tay lại xuất hiện hai quả tràn ngập thánh uy thánh phù, một đạo là vẽ địa lao phù, một đạo là già thiên thánh phù, đồng thời vỡ nát ra, ở chung quanh hắn lại hình thành một mảnh linh vụ thần bí. Sau khi đem tất cả những thứ này đều làm tốt, Lăng Tiêu đã cảm giác được lực lượng tràn vào trong cơ thể càng ngày càng mạnh, hắn cũng đã áp chế không được, lập tức trực tiếp câu thông tâm giới, sau đó tiến vào trong Thái Hư Thần Điện. Ở đan thư các bên trong đột phá, Lăng Tiêu tự nhiên là lo lắng, cho nên hắn lựa chọn tiến vào Thái Hư Thần Điện bên trong đột phá. Có đủ loại thủ đoạn của hắn bố trí, cho dù là thánh nhân cũng không có khả năng biết hắn đã rời khỏi đan thư các, tiến vào Thái Hư Thần Điện. Hơn nữa ở đan thư các bên trong cấm chiến đấu, cho dù là Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông đám người đối với hắn lòng mang ác ý, cũng không dám đối với hắn xuất thủ. Trong Tuế Nguyệt Điện, Lăng Tiêu lấy đại lượng thánh dịch đổi 30 lần thời gian lưu tốc, sau đó liền ngồi xếp bằng ở trong hư không buông ra đối với tu vi áp chế. Ầm ầm, lôi quang khủng bố nở rộ ra, Lăng Tiêu cả người đều bộc phát ra tiếng nổ như sấm sét, từ trong cơ thể hắn tràn ngập ngoại trừ một cỗ kiếp khí vô cùng nồng đậm, niết bàn kiếp mênh mông vô cùng trong nháy mắt bộc phát. Một mảnh thần quang mãnh liệt, đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Bên ngoài đan thư các, thánh nhân áo đen và thánh nhân áo trắng đều đồng thời mở mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn làm sao lại bày ra trận pháp, ngay cả chúng ta cũng không nhìn thấy hắn đang làm gì. Trong ánh mắt hắc bảo thánh nhân lóe lên tinh mang. Ta vừa mới nhận thấy trên người hắn có một tia đột phá dao động, chẳng lẽ là muốn ở đan thư các bên trong độ niết bàn kiếp sao? Thánh nhân áo bào trắng trầm ngâm một lát, suy đoán. Ở trong đan thư các độ niết bàn kiếp. Nói đùa gì vậy? Tiểu tử này thật đúng là to gan lớn mật. Hắc Bảo Thánh Nhân trừng mắt một cái, Lăng Tiêu sống chết hắn cũng không lo lắng, nhưng sợ chính là Lăng Tiêu độ niết bàn kiếp hư hao đan thư các bên trong bảo vật. Phải biết rằng đây chính là đan phù sơn hàng tỷ năm qua chân quý, tất cả đan đạo điển tịch đều ở chỗ này. Chúng ta chú ý nhiều một chút, nếu là hắn bố trí trận pháp không phá cũng thì thôi, nếu như hắn bố trí trận pháp vỡ nát, vậy chúng ta liền ra tay. Thánh Nhân áo bào trắng chậm rãi nói ra. Hắn tuy rằng suy đoán Lăng Tiêu đang độ niết bàn kiếp, nhưng giờ phút này cũng không tiện ra tay ngăn cản, dù sao đám người Lăng Tiêu đều có thời gian một tháng tìm hiểu trong đan thư các, chỉ cần Lăng Tiêu không phá hư đan thư các, bọn họ cũng không tiện ra tay đuổi Lăng Tiêu ra ngoài. Bọn họ cũng chỉ có thể đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở trên người Lăng Tiêu. Gì, tên này chẳng lẽ là đột phá sao? Triệu Nhật Thiên vốn đang tìm phương thuốc, nhưng động tác của Lăng Tiêu cũng khiến hắn có chút nghi hoặc. Không cần để ý hắn, mau đi tìm đan phương của Hỗn Nguyên Kim Đan. Đan phù sơn chiếm được truyền thừa của Nhật Nguyệt Đan Tông, rất có thể có đan phương của Hỗn Nguyên Kim Đan. Thanh âm của nhị đại gia vang lên trong đầu Triệu Nhật Thiên. Được. Triệu Nhật Thiên gật gật đầu, không hề chú ý Lăng Tiêu, mà tiếp tục xoay người đi tìm đan phương. Trong không gian tầng thứ sáu, có hơn vạn đạo quang đoàn, đại biểu cho hơn vạn loại đan phương cổ xưa mà đan phù sơn cất giữ, có thể nói là mênh mông như biển khói. Hơn nữa, có rất nhiều đan phương khiến Triệu Nhật Thiên cũng có chút thèm nhỏ dãi. Bất quá vì đan phương của Hỗn Nguyên Kim Đan, hắn cũng chỉ có thể nhận. Mẹ nó, thật muốn đem những đan phương này toàn bộ cướp đi à. Triệu Nhật Thiên nhìn hoa cả mắt, trong lòng nhịn không được nói tục một câu. Ầm ầm. Tuế Nguyệt Điện bên trong, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong hư không, chung quanh thần quang vần quanh, phảng phất có một mảnh thần bí Tuế Nguyệt sông dài kéo dài đến thế giới cuối cùng. Đan đế bản nguyên bị Vô Tự Thiên Thư thôn phệ, nhưng Vô Tự Thiên Thư phảng phất nghe hiểu ý tứ câu nói cuối cùng của đan đế bản nguyên, mặc dù đối với đạo đan đế bản nguyên này vô cùng khát vọng, nhưng vẫn là đem đan đế bản nguyên luyện hóa về sau, phần một nửa cho Lăng Tiêu. Đan đế bản nguyên chính là đan đế tìm hiểu vô thượng thiên đạo, hội tụ chư thiên tạo hóa mà hình thành bản nguyên lực lượng, có thể nói ẩn chứa một tia thiên đạo lực lượng. Lăng Tiêu bây giờ thôn phệ đan đế bản nguyên, liền tương đương thôn phệ một tia thiên đạo lực lượng, đây là bực nào vô thượng tạo hóa. Chỉ là ngay cả Lăng Tiêu cũng không biết trên người hắn phát sinh biến hóa. Bởi vì, niết bàn kiếp lần thứ ba hàng lâm. Răng rắc, quanh thân Lăng Tiêu xuất hiện từng đạo vết nứt giống như mạng nhện, giống như gốm sứ giống như sắp vỡ nát ra, từng đợt kiếp khí thần bí, vô hình vô chất từ trong cơ thể hắn lan tràn mà đến, đem cả người hắn đều bao vây lại. Đến cuối cùng, cả người đều ầm ầm nổ tung. Lăng Tiêu cả người vỡ vụn thành một mảnh sáng chói mưa ánh sáng, cả người đều hóa thành từng đạo nhỏ nhất hạt tử, thoạt nhìn thập phần thần bí. Tuy rằng như cũ vẫn duy trì hình người, nhưng giống như là tùy thời đều muốn phá vỡ ra. Từng đạo kiếp khí kia không ngừng rèn luyện thân thể Lăng Tiêu, hơn nữa ẩn chứa từng đạo bổn nguyên lực thần bí, chậm rãi dung nhập vào trong thân thể Lăng Tiêu. Hỗn độn sương mù tràn ngập, Lăng Tiêu nghiền nát tạo thành hào quang, đều hiện ra hỗn độn màu sắc, phảng phất bao quát chư thiên, thần bí khó lường. Ong! Mà vào lúc này, từng luồng tử khí thần bí tản ra, không ngừng dung nhập vào trong đoàn hào quang kia, mà niết bàn chi kiếp cường đại kia, vốn đối với Lăng Tiêu mà nói đều là tam chuyển bán thánh chi kiếp rất khó vượt qua, giờ phút này từng đạo kiếp khí dĩ nhiên ở thời điểm đụng vào tử khí, trong nháy mắt như băng tuyết hòa tan ra. Kiếp khí chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu, mà từng đạo tử khí kia cũng dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu, để cho thân thể vốn vỡ nát của Lăng Tiêu, trong phút chốc lại chậm rãi dung hợp cùng một chỗ. Không chỉ là thân thể, còn có Lăng Tiêu nguyên thần, trong cơ thể tiểu thế giới, tìm hiểu đến các loại đại đạo bản nguyên, tất cả đều vỡ nát, nhưng tạm thời kia từng đạo tử khí lưu động trong quá trình, cơ hồ là trong chốc lát liền lại một lần nữa dung hợp lên. Bùm! Thần quang rực rỡ phun ra, lực lượng mênh mông mà thần bí bốc lên, Lăng Tiêu cả người đều tản mát ra hào quang màu tím. Hơn nữa quanh thân còn có hỗn độn khí tràn ngập, để cho cả người hắn đều toát ra một loại khí tức thần bí. Niết bàn kiếp lần thứ ba, cứ như vậy kết thúc. Lăng Tiêu hơi sững sờ, niết bàn kiếp lần thứ ba tới mãnh liệt, đi cũng nhanh, so với hắn bình thường độ niết bàn kiếp vậy mà nhanh hơn rất nhiều, vẻn vẹn chỉ là thời gian mấy canh giờ, liền kết thúc. Mà tu vi Lăng Tiêu cũng là đột phá đến cảnh giới tam chuyển bán thánh. Răng rắc, Lăng Tiêu còn chưa kịp kiểm tra trong cơ thể mình tình huống, chỉ cảm giác được một cỗ mênh mông vô cùng lực lượng bộc phát, hắn cả người dĩ nhiên lại một lần nữa vỡ nát ra. Đây là niết bàn kiếp lần thứ tư. Lăng Tiêu trong nháy mắt liền chấn kinh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn vừa mới vượt qua niết bàn kiếp lần thứ ba, sao niết bàn kiếp lần thứ tư lại phủ xuống? Đây là lực lượng bản nguyên đan đế. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, rốt cục hiểu được đan đế bản nguyên cường đại, để hắn đột phá cảnh giới căn bản không cần hao phí cái gì công phu, từ tam chuyển bán thánh đột phá đến tứ chuyển bán thánh, cơ hồ chính là ở trong khoảnh khắc. Ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân rực rỡ quang mang tràn ngập, kiếp khí bốc lên, lần thứ tư niết bàn kiếp càng thêm hung hiểm, nhưng ở kia từng đạo tử sắc quang mang lưu động dưới, hắn cả người phảng phất đều bị một loại thần bí lực lượng bảo hộ lên. Niết bàn kiếp lần thứ tư kết thúc, kế tiếp niết bàn kiếp lần thứ năm bộc phát. Cứ như vậy, Lăng Tiêu một bên luyện hóa đan đế bổn nguyên lực lượng, một bên độ niết bàn kiếp, cả người khí tức đều trở nên càng ngày càng khủng bố, từ trong ra ngoài đều đang phát sinh một loại vô cùng thần bí biến hóa. Ngao, gào thét, thân thể Lăng Tiêu chấn động, thần quang bốc lên, có tiếng rồng ngâm cổ xưa chấn động hư không, có tiếng thú giống cường đại rít gào bốn phương, ở trên ngực hắn, hưng hình rồng thần bí hiện lên, đồng thời trong miệng ngậm một viên thần dương màu tím. Đó là kiếp chủng do vạn kiếp bất diệt thánh pháp hình thành. Căn cơ của thân thể Lăng Tiêu chính là tổ long bí thuật, hắn tuy rằng chiếm được 5 loại bí thuật của ngũ phương thánh thú, nhưng bởi vì trong cơ thể hắn chỉ có huyết mạch long tộc, cũng không có huyết mạch của 4 loại thánh thú khác, cho nên Lăng Tiêu chủ yếu tu luyện vẫn là tổ long bí thuật. Những bí thuật bạch hổ khác, chân hoàng bí thuật, huyền vũ bí thuật cùng kỳ lân bí thuật chỉ là tu luyện một ít thần thông trong đó. Theo tổ long bí thuật tu luyện, Lăng Tiêu bây giờ đã đạt tới thần long chi thể đại viên mãn, nhưng cùng tầng cuối cùng tổ long chi thể ở giữa, lại phảng phất giống như thiên địa chi sai. Lăng Tiêu muốn thân thể thành thánh, nhưng hắn biết chỉ dựa vào tổ long bí thuật là không có cách nào để cho thân thể hắn thành thánh, dù sao thân thể thành thánh sở dĩ khó như vậy. Thậm chí một phương đại thế giới đều không có mấy người có thể thân thể thành thánh, là bởi vì tất cả thân thể thành thánh người đều đi ra con đường của mình. Cho nên Lăng Tiêu lại đồng thời tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp, đem vạn kiếp bất diệt thánh pháp cũng tu luyện tới vô lậu chân thân tầng thứ, để cho thân thể của hắn càng ngày càng cường hãn. Thế nhưng tổ long bí thuật cùng vạn kiếp bất diệt thánh pháp dù sao cũng là hai loại pháp môn, cho nên thủy chung không có cách nào hòa làm một thể. Lúc trước ở hư thánh giới bên trong, Lăng Tiêu trong lúc vô tình hiểu rõ hỗn độn luyện thể chân ý, bước đầu đem tổ long bí thuật cùng vạn kiếp bất diệt thánh pháp dung hợp, nhưng cũng chỉ là bước đầu dung hợp mà thôi. Mà hiện tại, bởi vì này một đạo đan đế bản nguyên, Lăng Tiêu sở tu luyện tổ long bí thuật cùng vạn kiếp bất diệt thánh pháp, vậy mà triệt để dung làm một thể, bị vô tận hỗn độn sở bao quát, triệt để trở thành Lăng Tiêu một bộ phận, rốt cuộc tuy hai mà một. Tuy rằng thân thể Lăng Tiêu cũng không có tăng cường quá nhiều, nhưng chỉ là tổ long bí thuật cùng vạn kiếp bất diệt thánh pháp dung hợp, đối với Lăng Tiêu mà nói, chính là khó có thể tưởng tượng vô thượng tạo hóa. Ầm ầm. Khi thân thể Lăng Tiêu lại một lần nữa ngưng tụ, quanh thân phun ra thần quang vô tận mãnh liệt, một cỗ lực lượng cường đại vô cùng từ trong cơ thể Lăng Tiêu bộc phát ra. Lăng Tiêu cảm giác được, phảng phất hắn một quyền là có thể oanh khai hư không trước mắt. Cảm giác cường đại trước nay chưa từng có xông lên đầu, Lăng Tiêu cũng chậm rãi mở hai mắt ra. 6 lần niết bàn kiếp, lục chuyển bán thánh chi cảnh sao? Lăng Tiêu trong miệng thì thào lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra hai đạo mãnh liệt thần quang, trước mắt hư không đều là đột nhiên run lên. Một đạo đan thánh bản nguyên, tuy rằng hơn phân nửa đều bị vô tự thiên thư cho cắn nuốt, chỉ có một phần nhỏ bị vô tự thiên thư phản hồi cho Lăng Tiêu, dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Nhưng chính là cái này một bộ phận nhỏ, để Lăng Tiêu tu vi từ nhị chuyển bán thánh cảnh liên độ 4 lần niết bàn kiếp, trực tiếp đột phá đến lục chuyển bán thánh cảnh. Thánh lực trong cơ thể Lăng Tiêu mênh mông, thần quang quanh thân mãnh liệt, toàn thân đều tràn ngập lực lượng, sau khi vượt qua 6 lần niết bàn kiếp, Lăng Tiêu nhìn phiến thế giới này càng ngày càng rõ ràng. Lăng Tiêu quanh thân 10 vạn 8 ngàn lỗ chân lông, phảng phất đều ở tùy thời tùy chỗ phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, cả người cùng đại đạo pháp tắc tương hợp, tự có một loại thần bí mà thánh khiết khí chất. Tu vi đột phá tới cảnh giới lục chuyển bán thánh, thực lực Lăng Tiêu tự nhiên tăng cường thật lớn. Nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, trọng yếu nhất chính là đan đế bản nguyên, để cho hắn tổ long bí thuật cùng vạn kiếp bất diệt thánh pháp triệt để dung hợp cùng một chỗ. Máu Lăng Tiêu đã biến thành màu tím vàng, tràn ngập thần bí, cao quý, uy nghiêm mà cổ xưa dao động, để hắn cả người nhất cử nhất động, đều ẩn chứa khó lường thiên uy. Tổ long bí thuật cùng vạn kiếp bất diệt thánh pháp dung hợp, ta bây giờ mới xem như chân chính bước lên thân thể thành thánh con đường, tuy rằng khoảng cách thân thể thành thánh vẫn như cũ rất xa, nhưng chỉ cần đi tiếp như vậy, một ngày nào đó ta có thể thân thể thành thánh. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Đan đế bản nguyên này thật sự là vô thượng tạo hóa, đáng tiếc chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu không lại đến mấy đạo đan thánh bản nguyên, chỉ sợ ta liền có thể trực tiếp chứng đạo thành thánh. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, lấy Lăng Tiêu nguyên bản tốc độ tu luyện, muốn đột phá đến lục chuyển bán thánh chi cảnh, chỉ sợ còn muốn vài năm thời gian, nhưng một đạo đan thánh bản nguyên lại để cho hắn trong khoảnh khắc liền đột phá. Lăng Tiêu cũng là căn bản không nghĩ tới, trong đan thư các lại còn có tạo hóa như thế. Không ngờ chỉ là qua vài ngày thời gian sao? Đan thư các hẳn là chỉ là mấy canh giờ đi. Hoàn hảo. Lăng Tiêu mở mắt ra, nhận ra ở trong tới Nguyệt Điện chỉ là qua vài ngày thời gian. Hắn vốn cho rằng lúc này đây đột phá, ít nhất cũng phải một tháng thời gian, nhưng lại căn bản không nghĩ tới dĩ nhiên như thế thần tốc. Thiếu chủ, ngươi đột phá tới lục chuyển bán thánh chi cảnh. Rời khỏi Tuế Nguyệt Điện, Hư Bá thấy Lăng Tiêu biến hóa, cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Ta ở trong đan thư các may mắn chiếm được một đạo bản nguyên đan đế. Lăng Tiêu cũng không có giấu giếm Hư Bá, khẽ mỉm cười giải thích. Nghe nói đan đế chính là một trong những đại đế cổ xưa nhất, trải qua đại kiếp nạn kỷ nguyên mà bất diệt, có thể có được một đạo bản nguyên đan đế của hắn, rất không dễ dàng, cho dù là cường giả cấp bậc thánh vương, chỉ sợ đều trở về đánh vỡ đầu ra tranh đoạt một đạo bản nguyên đại đế. Hư Bá có chút cảm khái nói, có lẽ Lăng Tiêu đối với đại đế bổn nguyên tầm quan trọng còn không quá lý giải, nhưng Hư Bá lại biết, thánh vương cấp bậc cường giả muốn bước ra cái kia cuối cùng một bước cực khó, so chứng đạo thành thánh còn khó hơn ngàn lần gấp trăm lần. Cho nên trong thần giới, cường giả cấp bậc thánh vương tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có một ít, mà cường giả cấp bậc đế quân đó mới là lông phượng sừng lân, cường giả đế quân bên trong 12 đại thánh địa bất hủ, một tay có thể đếm được. Mà một đạo bản nguyên đại đế đối với thánh vương mà nói có tác dụng tham khảo vô cùng trọng yếu, có lẽ có thể làm cho bọn họ hiểu rõ con đường của mình, bước ra một bước cuối cùng kia. Thiếu chủ, ngươi đạt được đan đế bản nguyên sự tình, tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Hơn nữa ngươi cũng phải che giấu tu vi của mình. Không thể bị đan phù sơn người nhìn ra, nếu không ngươi sẽ có đại phiền toái. Hư Bá thập phần nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu nói. Hư Bá yên tâm đi, ta biết chừng mực. Hơn nữa ta có giả thiên bí thuật, bọn họ còn không phát hiện được tu vi của ta. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, theo quanh thân hắn tràn ngập một cỗ khí tức thần bí dao động, tu vi lục chuyển bán thánh của hắn trực tiếp đã bị ẩn giấu, thoạt nhìn vẫn là nhị chuyển bán thánh chi cảnh. Ngươi đã biết, ta đây cũng không nói nhiều. Thiếu chủ, mọi sự cẩn thận. Hư Bá gật đầu nói. Đa tạ Hư Bá, ta đi trước. Lăng Tiêu gật đầu cười nói, sau đó thôi động tâm giới rời đi Thái Hư Thần Điện, một lần nữa trở về đan thư các bên trong. Ong, một đạo ánh sáng lấp lánh, Lăng Tiêu xuất hiện ở đan thư các tầng thứ 6, hắn mở mắt thời điểm, lập tức liền cẩn thận kiểm tra một chút thiên ẩn trận bàn cùng với hắn ném ra kia hai đạo thánh phù, phát hiện cũng không có người mạnh mẽ xông vào, lúc này mới yên lòng. Lăng Tiêu rút đi thiên ẩn trận bàn cùng hai đạo thánh phù, từ đó đi ra. Không tranh thủ thời gian tìm hiểu đan thánh đạo quả, cũng không tìm kiếm đan phương, ngươi đang làm gì? Ánh mắt Triệu Nhật Thiên chợt lóe, thấy Lăng Tiêu từ trong trận pháp đi ra, lập tức truyền âm hỏi. Không có gì, vừa mới tìm hiểu đan thánh đạo quả thời điểm hơi có thu hoạch, cho nên cần một mảnh an tĩnh không gian tìm hiểu thôi. Lăng Tiêu khẽ cười nói, Triệu Nhật Thiên cũng không biết bản nguyên đại đế hắn nhớ mãi không quên đã rơi vào trong tay Lăng Tiêu, nếu là hắn biết, chỉ sợ cũng không phải là biểu tình thoải mái như bây giờ. Xem như tìm được rồi, nhưng chỉ là một tấm đan phương không trọn vẹn, đan phù sơn này cũng không được tốt lắm, thậm chí ngay cả đan phương hoàn chỉnh cũng không có. Triệu Nhật Thiên có chút khó chịu nói. À, ngươi muốn đan phương gì? Dĩ nhiên là không trọn vẹn. Triệu Nhật Thiên có chút tò mò hỏi. Nói cho ngươi cũng không sao, ta muốn tìm chính là thời kỳ thượng cổ hỗn nguyên đan thánh tự nghĩ ra hỗn nguyên kim đan đan phương thuốc. Triệu Nhật Thiên không sao cả nói. Phương thuốc của hỗn nguyên kim đan. Trong ánh mắt Lăng Tiêu nhất thời lộ ra một tia cổ quái, hắn chiếm được hỗn nguyên tâm đan kinh, mặt trên ghi lại còn có hỗn nguyên kim đan đan phương, thậm chí trong tay Lăng Tiêu còn có một viên hỗn nguyên kim đan. Bất quá trong đan thư các lại có không trọn vẹn hỗn nguyên kim đan đan phương, xem ra đan phù sơn quả nhiên là chiếm được Nhật Nguyệt Đan Tông bộ phận truyền thừa. Bất quá đan phương không trọn vẹn này tác dụng sẽ không lớn, luyện chế ra hỗn nguyên kim đan không trọn vẹn, tối đa cũng chính là để cho ta vượt qua một lần niết bàn chi kiếp, cũng không có khả năng giúp người chứng đạo thành thánh. Đúng rồi, ngươi muốn tìm chính là đan phương gì? Đan phương tầng thứ 6 này đều bị ta xem hết, ta nói cho ngươi biết ở địa phương nào. Triệu Nhật Thiên có chút tiếc nuối cùng buồn bực nói, cuối cùng ngẩng đầu lên, tò mò nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Ta muốn tìm đan phương của sinh sinh tạo hóa đán, ngươi thấy chưa? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, cũng không có giấu giếm Triệu Nhật Thiên, trực tiếp nói ra. Đây chỉ là một loại lục phẩm thánh đan, hơn nữa làm chủ dược tạo hóa tuyết liên cơ hồ đều sắp tuyệt diệt, rất khó lấy được. Ngươi còn không bằng đổi một loại, ta xem trong này có vài loại thất phẩm thánh đan, bát phẩm thánh đan cùng cửu phẩm thánh đan đan đan. Triệu Nhật Thiên hơi sừng sốt nói. Sinh sinh tạo hóa đan đối với ta có đại dụng, ta đã tìm được tạo hóa tuyết liên, chờ chúng ta rời khỏi đan thư các, còn muốn phiền toái ngươi giúp ta luyện chế sinh sinh tạo hóa đan. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Để cho ta dùng cực đạo đế binh giúp ngươi luyện chế lục phẩm thánh đan. Ngươi ngược lại tính toán tốt. Đó chính là đan phương sinh sinh tạo hóa đan, ngươi đi lấy đi. Triệu Nhật Thiên vô cùng buồn bực nói, sau đó chỉ một viên quang đoàn màu xanh phía trước. Đa tạ. Lăng Tiêu cười nói, sau đó trực tiếp đi tới, đem một viên quang đoàn màu xanh kia nắm ở trong lòng bàn tay. Sinh sinh tạo hóa đan. Lăng Tiêu Nguyên thần thám đến, lập tức liền thấy được màu xanh quang đoàn phía trên 5 chữ to. Trong lòng biết là tìm đúng mục tiêu, không khỏi hơi có chút kích động. Chỉ cần luyện chế sinh tạo hóa đan, đến lúc đó thương thế của ba vị sư huynh khỏi hẳn, là có thể khôi phục tu vi thánh nhân, đối với chiến điện mà nói tự nhiên là một chuyện tốt. Lăng Tiêu đem một đạo quang đoàn màu xanh dán ở mi tâm, nhất thời đan phương sinh tạo hóa đan liền khắc ở trong thức hải của hắn, bao gồm các loại linh dược cần thiết, phương pháp luyện chế, phương pháp ngưng đan, thủ pháp khống hỏa thập phần tường tận. Chiếm được sinh tạo hóa đan phương, Lăng Tiêu coi như là thở phào nhẹ nhõm, hắn tham gia đan phù đại điển mục đích cuối cùng là đạt được. Lăng Tiêu, ngươi không đi tầng thứ 7 nhìn xem sao? Đan thư các tầng thứ 7 hẳn là có thứ tốt. Triệu Nhật Thiên đột nhiên tiến lên, nháy mắt ra hiệu truyền âm với Lăng Tiêu. Đan thư các tầng thứ 7 sao? Nghe nói là cấm địa đan phù sơn, ta đang định đi xem. Ngươi để ý như vậy làm gì? Ngươi lại không đi được. Lăng Tiêu liếc xéo Triệu Nhật Thiên một cái nói. Lăng Tiêu, thương lượng một chút đi. Cậu dẫn tôi lên tầng thứ 7 xem thế nào. Triệu Nhật Thiên ẩn mặt cười nói. Đan phủ các này khẳng định là dưới sự giám thị của hai vị thánh nhân kia, hơn nữa tầng thứ 7 khẳng định bố trí trận pháp cường đại, người làm sao trà trộn vào. Lăng Tiêu tức giận nói. Ta có một loại biến hóa thuật, đợi lát nữa ta lưu lại một bộ hóa thân ở chỗ này tu luyện, sau đó chân thân của ta bám vào trên người ngươi, cùng ngươi đi tầng thứ 7. Triệu Nhật Thiên cười hắc hắc nói. Nếu ngươi thật sự có thể giấu giếm được trận pháp của hai vị thánh nhân và tầng thứ 7, mang ngươi lên tầng thứ 7 cũng không sao. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói. Lại nói tiếp, bí thuật che trời của Lăng Tiêu cũng là một loại biến hóa thuật cường đại, chỉ là Lăng Tiêu đối với biến hóa thuật tìm hiểu không sâu, vẫn không thể tùy tâm sử dụng biến hóa, cho nên ngược lại rất ít sử dụng. Lăng Tiêu cũng tò mò Triệu Nhật Thiên sẽ thi triển loại biến hóa thuật nào. Đa tạ, yên tâm đi, chờ rời khỏi đan thư các, ta sẽ giúp ngươi luyện chế sinh tạo hóa đan. Triệu Nhật Thiên mừng rỡ, vội vàng nói với Lăng Tiêu. Bùm! Triệu Nhật Thiên giống như Lăng Tiêu, trực tiếp lấy ra một khối trận bàn cổ xưa, hình thành một mảnh trận pháp cường đại, đem hắn cùng Lăng Tiêu tất cả đều bao vây lại, sương mù tràn ngập, phù văn bốc lên, ẩn chứa một loại dao động thập phần cường đại. Đây là thiên nhất đại trận, hai lão gia hỏa kia khẳng định nhìn không thấu tòa đại trận này. Triệu Nhật Thiên đối với Lăng Tiêu giải thích nói, sau đó trong cơ thể của hắn quang mang chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo lưu quang, hóa thành một cái cùng hắn giống nhau như đúc thân thể, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Mà Triệu Nhật Thiên thì là hào quang quanh thân chợt lóe, trực tiếp hóa thành một đường cong màu trắng, cắm ở trong quần áo trên cánh tay Lăng Tiêu, thoạt nhìn lặng lẽ không một tiếng động, ngay cả nguyên thần của Lăng Tiêu bao trùm xuống, dĩ nhiên cũng không có nhận ra được sự tồn tại của Triệu Nhật Thiên. Loại biến hóa thuật này tên là gì? Nếu như vậy, ta có thể dẫn ngươi đi tầng thứ 7. Lăng Tiêu sợ hãi than một tiếng nói. Hắn có thể khẳng định, loại biến hóa thuật này của Triệu Nhật Thiên không kém bí thuật che trời của hắn. Triệu Nhật Thiên hóa thành một đạo bạch tuyến, đó chính là thật sự thành một đạo bạch tuyến, là biến hóa cấp độ sinh mệnh, không phải ảo hình thuật đơn giản, thập phần huyền ảo. Hắc hắc, loại biến hóa thuật này tên là Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, có thể biến hóa chư thiên vạn vật, ngươi yên tâm đi, hai lão gia hỏa kia khẳng định không phát hiện được ta. Thanh âm Triệu Nhật Thiên truyền vào trong đầu Lăng Tiêu, tràn ngập dao động tự tin. Ta ngược lại là nghe nói qua, hình như là thời kỳ thượng cổ một loại vô thượng thánh pháp, ngươi lại có loại cơ duyên này. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu nói, đi ra Triệu Nhật Thiên thiên nhất đại trận, sau đó hướng đan thư các tầng thứ 7 đi đến. Cửa vào tầng thứ 7 đan thư các quả nhiên có một kết giới 7 màu, tràn ngập hào quang thần bí, phù văn hoa mỹ vô cùng, Lăng Tiêu cảm giác được trong đó ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố, nếu mạnh mẽ xông vào trong đó, chỉ sợ sẽ khiến cho kết giới cắn trả. Lăng Tiêu đứng ở 7 màu kết giới phía trước, sau đó vươn ra một bàn tay vỗ ở 7 màu kết giới phía trên. Ong! Thất thải kết giới khẽ run lên, trong nháy mắt quang mang chợt lóe, liền xuất hiện một chỗ thông đạo. Triệu Nhật Thiên quả nhiên không bị phát hiện. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, cất bước đi vào trong đan thư các tầng thứ 7. Bên ngoài đan thư các, trong ánh mắt lão giả áo đen lóe lên tinh mang nói, tên kia học Triệu Nhật Thiên như thế nào, cũng bày ra một tòa đại trận. Ngươi hẳn là biết tầng thứ 7 không gian ảo linh trận 7 màu, coi như là trốn vào không gian bảo vật bên trong cũng không có khả năng đi vào được. Ta xem tên kia hẳn là đang tu luyện. Hơn nữa ta có thể cảm giác được, hắn còn ở trong trận pháp. Trong ánh mắt lão giả áo bào trắng lóe lên tinh mang, bình tĩnh nói. Bất quá tầng thứ 7 không gian vô cùng thần bí, chính là một chỗ tiểu thế giới, chúng ta cũng không cách nào xem xét trong đó cảnh tượng, cũng không biết cái kia Triệu Nhật Thiên sẽ đạt được loại chỗ tốt nào. Lão giả áo đen chậm rãi nói. Đó là một chỗ tạo hóa chi địa, mỗi người tạo hóa bất đồng, cơ duyên bất đồng. Bất quá thời gian một tháng, vẫn là ngắn một chút. Lão giả áo bào trắng bình tĩnh nói. Có thể đánh bại Trác Bất Phàm, thiên tài tuyệt thế như vậy đan phù sơn ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Sơn chủ chắc hẳn đã biết, chờ bọn họ từ đan thư các đi ra, sẽ để Sơn chủ đem Triệu Nhật Thiên thu vào đan phù sơn ta. Lão già áo đen gật đầu nói. Bùm! Lăng Tiêu bước vào đến tầng thứ bảy không gian sau đó, lập tức trước mắt ánh sáng rực rỡ lóe ra, sương mù tràn ngập, hắn phẳng phất là ở một chỗ thần bí trong thông đạo đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, Lăng Tiêu trước mắt hào quang biến ảo, hắn một bước bước ra, nhất thời đi tới một chỗ vô cùng thần bí trong không gian. Đây là tầng thứ bảy của đan thư các. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, lầm bầm lầu bầu nói. Vị trí Lăng Tiêu đứng là một sườn núi, trước mắt là một mảnh đại địa bao la, có dãy núi liên miên, có cổ thụ chọc trời, có kỳ hoa dị thảo nở rộ, thậm chí còn có các loại linh cầm dị thú chạy băng băng trên đại địa. Lăng Tiêu cũng thật không ngờ, đan thư các tầng thứ bảy dĩ nhiên là một chỗ tiểu thế giới. Lăng Tiêu đứng ở trên sườn núi hướng về bốn phương nhìn ra xa, mảnh tiểu thế giới này thập phần bao la, liếc mắt một cái không đến giới hạn, nhưng tản ra một loại cổ xưa mà thần bí khí tức. Đây không phải là thế giới thực. Lăng Tiêu bỗng nhiên trong lòng chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Trên người của hắn hiện ra từng đạo kỳ dị khí tức dao động, tâm giới bị Lăng Tiêu thúc giục, ánh mắt của hắn phẳng phất bị kín một tầng thất sắc quang mang, trước mắt thế giới trong nháy mắt liền trở nên không giống nhau. Bùm! Nguyên bản bao la đại địa, dãy núi, cổ thụ tất cả đều biến mất, trong phút chốc liền hóa thành một mảnh mênh mông hỏa diễm mãnh liệt chói mắt, phẳng phất muốn đem hết thảy tất cả đều thiêu đốt thành tro tàn. Lăng Tiêu cũng có thể cảm giác được cỗ khí tức vô cùng nóng bỏng kia, bất quá theo tâm niệm của hắn khẽ động, biển lửa trước mắt trong nháy mắt liền biến mất, còn lại là xuất hiện một mảnh rừng rậm nguyên thủy cổ xưa, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo thần bí. Trước mắt này phiến tiểu thế giới, phảng phất có thể theo Lăng Tiêu tâm niệm thay đổi mà biến hóa, thập phần thần bí. Lăng Tiêu lúc này mới hiểu được, cái này đan thư các tầng thứ bảy, không phải một mảnh tiểu thế giới, mà là một phương ẩn giấu ở hư thực trong lúc đó tâm giới. Đây là lấy hỗn nguyên tâm đan kinh ngưng tụ ra tâm giới sao? Xem ra đan phù sơn thật đúng là chiếm được không ít Nhật Nguyệt đan tông truyền thừa. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, người bình thường tiến vào nơi này là rất khó phát hiện nơi này là một chỗ tâm giới, coi như là có thể phát hiện cũng không có cách nào để cho tâm giới tùy tâm sở dục biến hóa. Lăng Tiêu chiếm được hỗn nguyên đan thánh truyền thừa, cho nên tại hắn thôi động tâm giới thời điểm, liền phát hiện này một chỗ tiểu thế giới rõ ràng là một phương đại năng cường giả tâm giới. Thú vị, tầng thứ 6 không gian có một khỏa ẩn chứa đan đế bản nguyên đan thánh đạo quả, tầng thứ 7 không gian lại là một phương tâm giới, đan phù sơn nội tình thật đúng là không thể khinh thường a. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Bùm, tâm lực cường đại của Lăng Tiêu tràn ngập ra, lan tràn về phía tiểu thế giới này, Lăng Tiêu tu luyện quá khiêm tốn phù kinh, tâm lực thập phần cường đại, hôm nay lại chiếm được hỗn nguyên tâm đan kinh, có đan đạo cùng phù đạo truyền thừa, dưới sự xác minh lẫn nhau, để cho tâm giới của Lăng Tiêu cũng là càng ngày càng cường đại. Tuy rằng còn chưa đạt tới cảnh giới hiển thánh, nhưng trình độ nhất định đã có lực lượng quấy nhiễu chân thật. Lăng Tiêu muốn xem xét một chút, trong thế giới nhỏ này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì. Dù sao, đan phù sơn đem tầng thứ bảy làm đan thư các cấm địa, coi như là đan phù sơn thiên tài đệ tử cũng không có tư cách tiến vào, nghĩ đến nhất định ẩn chứa rất trọng yếu bảo vật. Gì, Lăng Tiêu, tiểu thế giới này không thích hợp a? Nơi này giống như không phải tiểu thế giới chân thật. Dấu ở Lăng Tiêu trên quần áo Triệu Nhật Thiên cũng không có xuất hiện, dù sao len lén lẻn vào đến tầng thứ bảy, hắn cũng là có chút chột dạ, tự nhiên trở nên vô cùng cẩn thận. Hơn nữa, dấu ở Lăng Tiêu trên quần áo cũng không ảnh hưởng hắn quan sát tầng thứ bảy không gian hết thảy. Người cũng phát hiện, nơi này hẳn là một chỗ đại năng cường giả tâm giới. Lăng Tiêu cũng không có giấu giếm Triệu Nhật Thiên, khẽ mỉm cười nói. Tâm thánh trong truyền thuyết, có thể hư không tạo vật, niệm động giết người, thực lực sâu không lường được, muốn chứng đạo tâm thánh rất khó, không dễ hơn thân thể thành thánh bao nhiêu. Ánh mắt Triệu Nhật Thiên sáng lên, truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Nơi này hẳn là tâm giới của một vị tâm thánh, chỉ là cho dù trong tâm giới có bảo vật gì, chỉ sợ đã sớm bị đan phù sơn chiếm được, bọn họ lưu lại một chỗ tâm giới này làm tầng thứ bảy đan thư các, ta cũng đoán không ra bọn họ có dụng ý gì. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Có dụng ý gì? Đây không phải là chuyện rất đơn giản sao? Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói. Nga, người biết. Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn hỏi. Nếu đệ tử đan phù sơn có cơ hội tiến vào tầng thứ bảy, hơn nữa hiểu rõ tâm lực, vậy nói rõ đệ tử này có cơ hội lấy tâm lực chứng đạo đan thánh. Phải biết rằng tâm đan chi đạo chính là huyền ảo không thể so sánh, lấy tâm lực ở trong tâm giới luyện đan, có thể so với luyện đan bình thường phẳng phất nhanh hơn vô số lần, hơn nữa hiệu quả tốt hơn. Đan phù sơn lưu lại một tòa tâm giới này, khẳng định chính là vì chọn lựa truyền nhân. Ta đoán tòa tâm giới này bên trong, khẳng định ẩn chứa tâm đan chi đạo bản nguyên, chúng ta đi tìm một chút, nói không chừng có thể đạt được không nhỏ tạo hóa. Triệu Nhật Thiên thập phần tự tin nói. Tâm đan chi đạo sao? Có thể thử xem. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, gật gật đầu nói. Thái khiêm tâm phù kinh hẳn là xem như tâm phù chi đạo, mà hỗn nguyên tâm đan kinh lại là tâm đan chi đạo. Lăng Tiêu tuy rằng ngưng tụ tâm giới, tu luyện tâm đan chi đạo làm ít công to, nhưng nếu là có thể tìm được nơi này ẩn chứa tâm đan bản nguyên, sau khi thôn phệ, đối với tâm giới của Lăng Tiêu cũng là rất có lợi. Một phương tiểu thế giới này có lẽ thập phần bao la, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói cũng không có gì khó khăn, chỉ cần hắn thúc giục hỗn nguyên tâm đan kinh, hẳn là rất dễ dàng có thể tìm được tâm đan chi đạo căn nguyên chỗ ở. Vèo. Lăng Tiêu tung người lên, lăng không đạp hư, áo bào màu trắng săn bắn, hướng chỗ sâu trong tiểu thế giới bay đi. Căn cứ hỗn nguyên tâm đan kinh cảm ứng, tâm đan bản nguyên hẳn là ở chỗ sâu trong tiểu thế giới. Ầm ầm. Tâm giới biến ảo, thoạt nhìn thần bí khó lường, một hồi hỏa diễm ngập trời, một hồi sóng lớn bốc lên, một hồi cổ thụ chọc trời hình thành rừng rậm cổ xưa, một hồi lại hóa thành tinh hà vô tận. Nếu là người bình thường tiến vào trong tiểu thế giới, chỉ sợ chỉ là phá giải tâm giới biến ảo, đều cần hao phí thời gian rất dài. Mà Lăng Tiêu lại là không có bất kỳ băn khoăn, hắn đứng ở trong hư không, thần sắc bình tĩnh vô cùng, nhìn phía dưới tâm giới biến hóa, giống như là đứng ở người đứng xem góc độ giống nhau, không nhiễm bụi bậm, căn bản không ảnh hưởng được hắn. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu rơi vào trên một ngọn núi hoang. Núi hoang chỉ cao có mấy chục trượng, không có bất kỳ thảm thực vật nào, đều là nham thạch trụi lủi, hiện ra màu nâu đen, phảng phất là bị liệt hỏa thiêu đốt qua đồng dạng. Lăng Tiêu đứng ở trên núi hoang, liền có một loại phảng phất là đứng ở trung tâm thế giới cảm giác. Ở trước mặt Lăng Tiêu, có một tòa nhà đá cổ xưa, bên ngoài phòng có một cái đỉnh đá màu đen, thoạt nhìn cao hơn một người, da đá loang lổ, có một loại cảm xúc tang thương của năm tháng. Ngoại trừ nhà đá và đỉnh đá ra, trên núi hoang không còn thứ gì khác. Tâm đan bản nguyên, chẳng lẽ ở chỗ này sao? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, ánh mắt dừng ở trên thạch ốc cùng thạch đỉnh, trong ánh mắt có một tia quang mang kỳ dị. Hắn có thể cảm giác được, nhà đá cùng đỉnh đá nhìn như rất bình thường, nhưng phảng phất căn bản không phải thực thể, không tồn tại ở một phương hư không này, giống như cách vô tận thời không. Lăng Tiêu vươn tay, muốn chạm vào thạch đỉnh. Ong! Một mảnh sóng nước giống như gợn sóng tràn ngập ra, tay Lăng Tiêu trực tiếp xuyên thấu thạch đỉnh, sờ soạng khoảng không, liền giống như ảo ảnh. Hết thảy hữu vi pháp, như mộng như bọt nước, Lăng Tiêu phảng phất nghĩ tới một câu kinh văn Phật môn, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Thạch đỉnh trước mắt thoạt nhìn thập phần bình thường, phảng phất có thể với tới, nhưng lại giống như là cách xa nhau chân trời góc bể, xúc tu thành không. Đây không phải trận pháp, không phải không gian lực lượng, Lăng Tiêu cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì thời không dao động, đây chỉ là tâm lực lượng, có đại năng giả đem nhà đá cùng đỉnh đá ẩn giấu đi. Trừ phi có thể hiểu thấu thủ đoạn của đại năng giả kia, có lẽ mới có thể phá vỡ tâm lực trước mắt, chạm vào thạch đỉnh. Ong! Từng đạo thần bí ba động tràn ngập ra, từ nhà đá cùng đỉnh đá lan tràn, đem Lăng Tiêu cả người đều bao phủ lên. Lăng Tiêu có thể cảm giác được cỗ kia thần bí ba động bên trong. Ẩn chứa vô cùng huyền ảo đan đạo chí lý, để cho hắn đều sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Lăng Tiêu, trong thạch ốc và thạch đỉnh này, chẳng lẽ ẩn chứa bản nguyên tâm đan sao? Triệu Nhật Thiên có chút tò mò hỏi. Có khả năng. Bất quá bị đại năng giả lấy tâm lực phong ấn, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta để cảm ngộ. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Bị phong ấn sao? Hắc hắc, nếu không chúng ta xem có thể mạnh mẽ phá vỡ hay không? Triệu Nhật Thiên có chút nóng lòng muốn thử nói. Tầng thứ bảy này chỉ sợ nằm trong sự giám sát của thánh nhân Đan Phù Sơn, nếu ngươi dám đi ra, còn không có chờ chúng ta lấy được tâm đan bản nguyên, chỉ sợ cũng bị đuổi ra ngoài. Lăng Tiêu ngăn cản Triệu Nhật Thiên. Hắn biết ý nghĩ của Triệu Nhật Thiên, người này khẳng định lại muốn dựa vào cực đạo đế binh viêm đế đỉnh, mạnh mẽ phá vỡ phong ấn thạch ốc cùng thạch đỉnh của ta. Vậy được rồi. Triệu Nhật Thiên gật gật đầu nói. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng trước mặt thạch đỉnh. Thạch đỉnh thoạt nhìn thập phần cổ xưa, vách đỉnh loang lổ, tản ra khí tức năm tháng tang thương, nguyên bản trên vách đỉnh hẳn là có khắc phù văn hoặc là tranh vẽ, nhưng hiện tại lại đều trở nên vô cùng mơ hồ. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trước mặt thạch đỉnh, nội tâm tỉnh táo không gợn sóng, không vui không buồn, tâm giới ở chung quanh hắn hiện ra, tâm lực cường đại tràn ngập, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào thạch đỉnh. Lăng Tiêu thái khiêm tâm phù kinh tu luyện tới tầng thứ năm đỉnh phong. Chỉ kém một bước là có thể đạt tới hiển thánh chi cảnh, nhưng chính là một bước này chênh lệch, để cho tâm giới của hắn như cũ vô cùng hư ảo, vô hình vô chất, người khác căn bản không phát giác được, chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy, đó là một mảnh hỗn độn di mạn thế giới, tại hắn quanh thân ẩn hiện. Mà tâm lực cường đại của Lăng Tiêu sau khi chạm vào thạch đỉnh khẽ run lên. Lăng Tiêu dùng tay không cách nào chạm tới thạch đỉnh, nhưng tâm lực của hắn lại có thể chạm tới thạch đỉnh. Vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng Lăng Tiêu, hắn bắt đầu thúc giục lực lượng hỗn nguyên tâm đan kinh, đem tâm lực bàng bạc chậm rãi rót vào trong thạch đỉnh. Không có bất kỳ ngăn cản, thậm chí không có một tiếng động, Lăng Tiêu tâm lực trực tiếp liền dung nhập vào trong thạch đỉnh. Quả nhiên là cùng hỗn nguyên tâm đan kinh đồng tông đồng nguyên. Lăng Tiêu trong lòng hiểu ra, nhất thời không còn có chút do dự, trong tâm giới mênh mông tâm lực, điều tại giờ khắc này hướng trong thạch đỉnh vọt tới. Ong! Thạch đỉnh hơi run rẩy, dĩ nhiên phát ra âm thanh kim thạch, theo tâm lực Lăng Tiêu rót vào trong thạch đỉnh rung động càng ngày càng kịch liệt, hơn nữa có một tia quang mang thần bí từ trong thạch đỉnh bắn ra. Răng rắc! Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy vỏ đá loang lổ bên ngoài thạch đỉnh bắt đầu chóc ra, có quang mang rực rỡ từ trong đó bắn ra. Văn mạch thần bí hiện lên, phác họa ra phù văn kỳ dị, hơn nữa có đồ án thần bí hiện lên trên đỉnh bích, ánh sáng thạch đỉnh phun ra càng mãnh liệt chói mắt. Đến cuối cùng, thạch đỉnh đột nhiên chấn động, màu nâu xám loang lổ ra đá toàn bộ chóc ra, trong nháy mắt liền nở rộ ra hàng tỷ đạo sáng chói kim quang, hơn nữa có một tia màu vàng ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lên. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, thạch đỉnh cũng không phải thạch đỉnh chân chính, mà là thực thể do tâm lực bàng bạc ngưng tụ, khi tâm lực Lăng Tiêu rót vào trong thạch đỉnh tán ra một đạo dao động vô cùng quen thuộc. Có lẽ, ta có thể hoàn toàn thôn phệ thạch đỉnh. Tâm niệm Lăng Tiêu khẽ động, thạch đỉnh chính là tâm lực bàng bạc biến thành, cùng hỗn nguyên tâm đàn kinh đồng tông đồng nguyên, Lăng Tiêu thậm chí căn bản không cần luyện hóa, là có thể trực tiếp dung nhập vào trong tâm giới. Luyện hóa một phương thạch đỉnh này, có lẽ có thể làm cho tâm lực của hắn nhanh hơn đột phá đến cảnh giới hiển thánh. Bất quá, hiện tại duy nhất cần lo lắng chính là Đan Phù Sơn. Lăng Tiêu có thể khẳng định nơi này khẳng định có thánh nhân đang quan sát hắn nhất cử nhất động, nếu là hắn đem thạch đỉnh cho luyện hóa, khẳng định sẽ bị Đan Phù Sơn phát hiện. Không quan tâm nhiều như vậy. Đây là một lần đại cơ duyên, trời cho không lấy, tất phải chịu trách nhiệm. Cùng lắm thì ta lưu lại một bộ phận tâm lực mà thôi. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, trong nháy mắt liền quyết định. Ầm ầm. Trong ánh mắt Lăng Tiêu, trong thạch đỉnh trong phút chốc có ngọn lửa màu vàng phun ra, sau đó một cỗ tâm lực vô cùng mênh mông mà tinh thuần từ trong thạch đỉnh trào ra, toàn bộ đều hướng về trong tâm giới Lăng Tiêu bay đi. Ngay tại thời điểm Lăng Tiêu luyện hóa thạch đỉnh, trong một không gian thần bí ở tầng thứ bảy, tinh quang lóe lên trong mắt một lão già mặc hắc bào, trước mắt hắn quang mang mờ mịt, xuất hiện chính là cảnh tượng Lăng Tiêu ngồi xếp bằng trước mặt thạch đỉnh. Có thể lay động thạch đỉnh, hắn nhất định là chiếm được hỗn nguyên tâm đan kinh truyền thừa, nếu không hắn căn bản không có cách nào thúc giục tâm lực trong thạch đỉnh. Trong mắt lão già áo đen lộ ra thần sắc khiếp sợ, lập tức trở nên vô cùng nóng bỏng. Cái này Triệu Nhật Thiên trên người tuyệt đối có đại bí mật, nếu như ngươi không đến tầng thứ bảy có lẽ ta còn không làm gì được ngươi. Đáng tiếc thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào, đã như vậy, vậy đem ngươi trên người bí mật tất cả đều giao ra đi. Trong mắt lão già áo đen lóe lên sát khí. Trong lòng bàn tay xuất hiện một khối cổ thạch màu đen. Bùm! Thần lực bàng bạc trong cơ thể lão già áo đen rót vào trong hắc thạch, chỉ thấy hắc thạch nở rộ ra hào quang rực rỡ, từng đạo phù văn bay lên, trong phút chốc hư không chấn động cường đại tràn ngập ra, lặng lẽ lan tràn mà đi. Lăng Tiêu đang thôn phệ thạch đỉnh chi trung tâm lực, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ. Ngay sau đó bốn phía quang mang mãnh liệt nở rộ ra, từng đạo phù văn bốc lên, hội tụ thành một phương thánh trận vô cùng khủng bố, đem hắn bao phủ ở trong đó. Người nào? Lăng Tiêu mở hai mắt, trực tiếp đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Tâm lực bàng bạc trong thạch đỉnh đã bị hắn thôn phệ chín thành, linh giác của Lăng Tiêu vô cùng cường đại, có thể lặng lẽ không một tiếng động, dùng thánh trận cường đại vây khốn hắn, chỉ có thể nói rõ là người Đan Phù Sơn. Chẳng lẽ là bởi vì thánh nhân Đan Phù Sơn phát hiện hắn thôn phệ thánh lực trong thạch đỉnh, cho nên ra tay sao? Ngay tại thời điểm Lăng Tiêu trong lòng suy đoán, trong hư không quang mang chợt lóe, một cỗ thánh uy mênh mông vô cùng bao phủ một mảnh hư không này, một lão già áo đen xuất hiện ở trong hư không, khí tức ngập trời, sâu không lường được. Quanh thân lão già áo đen tràn ngập một tầng hào quang màu đen, thoạt nhìn thập phần gầy yếu, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, ánh mắt đạm mạc vô cùng, trong cơ thể ẩn chứa một cỗ lực lượng làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Ngươi là Tiêu Hồng? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, nhìn thấy cái này hắc bào lão giả sau đó, lập tức liền nhận ra thân phận của hắn. Đan Phù Sơn Thái Thượng Trưởng Lão, chủ trì Đan Phù Đại Điền một trong ba vị thánh nhân, Tiêu gia Tiêu Hồng, Lăng Tiêu căn bản không nghĩ tới hắn dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Triệu Nhật Thiên, ngươi lại có thể lay động tâm lực trong thạch đỉnh. Xem ra trên người ngươi quả nhiên có bí mật lớn. Tiêu Hồng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, không chút che giấu vẻ nóng bỏng trong ánh mắt. Lăng Tiêu khẽ nhướng mày, rất rõ ràng cảm giác được trên người Tiêu Hồng tản mắt ra ác ý. Lạnh lùng nói, Tiêu Hồng Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi hiện tại hẳn là đang chủ trì Đan Phù Đại Điển, vì sao lại ở chỗ này? Lão thất phu này không có hảo ý à? Lăng Tiêu, nếu không ngươi cầu ta, ta giúp ngươi làm thịt hắn. Thanh âm Triệu Nhật Thiên truyền vào trong thức hải của Lăng Tiêu, có chút nóng lòng muốn thử nói. Làm thịt hắn? Yên tâm, ta còn có thể ứng phó. Ta thật muốn nhìn xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ý niệm trong lòng hắn chuyển động, không biết Tiêu Hồng vì sao lại thiết lập trận pháp ở tầng thứ bảy Đan Thư Các, chẳng lẽ là bởi vì ân oán giữa Lăng Tiêu và Tiêu Duệ sao? nhưng xem ra cũng không giống. Nhưng thất phù vô tội hoài bích kỳ tội, Triệu Nhật Thiên, tại hư thánh giới bên trong chiếm được hỗn nguyên đan thánh truyền thừa người kia, hẳn là ngươi đi. Có thể luyện chế ra thánh linh đan, hơn nữa có cao như thế đan đạo tạo nghệ, tại không có bổn nguyên chi hỏa dưới tình huống, có thể đủ luyện chế ra tứ phẩm thánh linh đan, đây căn bản không phải ngươi có thể làm được. Tiêu Hồng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu sâu kín nói, chỉ bằng ta luyện chế ra thánh linh đan, ngươi có thể suy đoán ra ta chiếm được hỗn nguyên đan thánh truyền thừa. Lăng Tiêu có chút tò mò nhìn Tiêu Hồng một cái, từ chối cho ý kiến nói, ta sớm nên nghĩ tới, ta sớm nên biết. Những con kiến kia cặn bã, luận thủ đoạn luận thực lực luận tâm nhãn, bọn họ căn bản không phải đối thủ của ngươi, nếu nói có người chiếm được hỗn nguyên đan thánh truyền thừa, người kia khẳng định là ngươi. Triệu Nhật Thiên giấu ở trên cánh tay Lăng Tiêu nhất thời kích động, thanh âm truyền vào trong thức hải của Lăng Tiêu, đều mang theo vài phần rít gào, có thể thấy được nội tâm hưng phấn của hắn. Triệu Nhật Thiên tới tham gia đan phủ đại điển, chính là vì đan phương của hỗn nguyên kim đan. Đáng tiếc hắn ở trong đan thư các chỉ tìm được tàn thiên của hỗn nguyên kim đan đan, hôm nay sau khi nghe được lời của Tiêu Hồng, hắn cũng trong nháy mắt liền phản ứng lại. Lăng Tiêu, ta giúp ngươi làm thịt lão gia hỏa này, ngươi đem hỗn nguyên kim đan đan phương cho ta một phần, thế nào? Triệu Nhật Thiên khẩn cấp nói. Im miệng. Hỗn nguyên kim đan đan phương sự tình, chúng ta sau đó lại nói. Lăng Tiêu bị Triệu Nhật Thiên líu díu làm cho có chút tâm phiền ý loạn, tức giận nói với hắn. Chỉ cần cho ta hỗn nguyên kim đan đan phương, ngươi để cho ta im miệng, ta liền im miệng. Triệu Nhật Thiên vội vàng gật đầu nói. Mà Tiêu Hồng lại đạm mạc nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Triệu Nhật Thiên, ta có thể phán đoán ra ngươi chiếm được hỗn nguyên đan thánh truyền thừa, tự nhiên có căn cứ của ta. Ngươi cũng không cần phủ nhận, chỉ cần ta đem ngươi sư hồn đoạt phách, tự nhiên là có thể nhìn thấy bí mật của ngươi. Thanh âm của Tiêu Hồng rất lạnh, phảng phất từ cửu u địa ngục mà đến, ẩn chứa một loại hàn ý cực hạn, phảng phất làm cho cả người đều muốn đông cứng. Sư hồn đoạt phách với ta, đây đúng là chủ ý hay. Chỉ là, chỉ bằng một bộ thánh nhân phân thân, chỉ sợ còn chưa đủ. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, không có một chút e ngại. Triệu Nhật Thiên, ta đối với ngươi thật đúng là càng ngày càng tò mò. Chính là tu vi nhị chuyển bán thánh, lại có thể cướp được hỗn nguyên đan thánh truyền thừa, bất quá hôm nay ở dưới nghịch loạn âm dương đại trận này, cho dù ngươi là thánh nhân, cũng phải chết. Tiêu Hồng có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái nói, ánh mắt càng ngày càng lạnh như băng. Hắn quả thật chỉ là phân thân thánh nhân của Tiêu Hồng còn muốn chủ trì đan phù đại điển, căn bản không có khả năng đi tới nơi này, phái một cỗ phân thân thánh nhân đến đây, thần không biết quỷ không hay, coi như là có người hoài nghi đến trên người hắn, cũng không có chứng cớ gì. Đan thư các tầng thứ bảy là sân nhà của Tiêu Hồng hắn. Hắn mặc dù biết Triệu Nhật Thiên trước mắt này trên người có rất nhiều bí mật, có lẽ cũng có không ít át chủ bài, nhưng là hắn có đầy đủ tự tin có thể đem chấn áp, ép hỏi ra bí mật đến. Tiêu Hồng biết rõ hỗn nguyên đan thánh truyền thừa chân quý, nếu là hắn có thể đạt được hỗn nguyên đan thánh truyền thừa, nói không chừng sẽ có cơ hội trở thành sơn chủ đời sau của Đan Phù Sơn, đến lúc đó thậm chí là nhìn trộm cảnh giới trí cao kia, cũng không phải không có khả năng. Tương truyền là Nhật Nguyệt Đan Tông hộ tông đại trận, không quá sớm cũng đã thất truyền, có thể rào sát hết thảy sinh linh, coi như là thánh nhân cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Lăng Tiêu hứng thú nhìn chung quanh quang mang mãnh liệt đại trận nói. Bốn phía hào quang rực rỡ, một đạo phù văn bốc lên, hóa thành một mảnh trận pháp vô cùng cường đại kết giới, đem Lăng Tiêu bao phủ ở trong đó. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, chung quanh những phù văn kia giống như hắc bạch song long, quấn quanh cùng một chỗ, ẩn chứa chí âm chí dương lực lượng. Phảng phất có thể rào sát hết thảy, tản mát ra một cỗ tuyệt thế sát phạt chi lực. Coi như là lấy ánh mắt Lăng Tiêu cũng là không khỏi tán thưởng, Tiêu Hồng bày ra nghịch loạn âm dương đại trận này quả nhiên rất mạnh. Có thể nhận ra nghịch loạn âm dương đại trận, ngươi quả nhiên chiếm được hỗn nguyên đan thánh truyền thừa. Tiểu tử, ta không rõ ngươi rốt cuộc là thật ngốc hay là có chỗ dựa. Đây là ta từ Nhật Nguyệt Đan Tông nghịch loạn âm dương đại trận bên trong thôi diễn ra tuyệt thế sát trận, coi như là hỗn nguyên đan thánh sống lại, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Hồng cười lạnh một tiếng, vô cùng tự tin. Ngươi có thể thử xem. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hắn rất bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng cường đại nguyên thần lực cùng tâm giới đã tràn ngập ra, chú ý chung quanh nhất cử nhất động. Tiêu Hồng cho Lăng Tiêu cảm giác vô cùng nguy hiểm, hơn nữa cực kỳ xảo trá. Dù sao phân thân thánh nhân này của Tiêu Hồng cũng có thể so với thánh nhân chiến lực, hơn nữa một tòa nghịch loạn âm dương đại trận, thậm chí đủ để đồ thánh. Dùng thủ đoạn mạnh như vậy đối phó Lăng Tiêu, có thể thấy được Tiêu Hồng cũng vô cùng cẩn thận. Trong quá trình Lăng Tiêu cùng Tiêu Hồng nói chuyện, nhìn như rất tùy ý, nhưng trong đó lại ẩn chứa cục diện cực kỳ hung hiểm. Tiêu Hồng phảng phất cũng đang tìm sơ hở đối với Lăng Tiêu một kích tất sát, mà Lăng Tiêu cũng đang chuẩn bị tùy thời tế xuất phiên thiên ấn. Đây là một lần giao phong không tính động. Tu Vi Lăng Tiêu đã đạt tới cảnh giới lục chuyển bán thánh, nhưng bởi vì hắn thi triển bí thuật che trời, thoạt nhìn chỉ là Tu Vi nhị chuyển bán thánh, ngay cả Tiêu Hồng cũng không nhìn ra Tu Vi chân thật của hắn. Ở Lăng Tiêu trong cơ thể, máu cùng xương cốt hội tụ, hình thành một cái màu tím thần long, tràn ngập từng đạo thần bí hỗn độn khí, phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát ra vô cùng khủng bố thân thể lực lượng. Trải qua đạo bản nguyên đan đế rèn luyện kia, thân thể Lăng Tiêu trong ngoài như một tổ long bí thuật cùng vạn kiếp bất diệt thánh pháp dung hợp, để lực lượng trong cơ thể Lăng Tiêu tinh khiết như một, có thể bộc phát ra lực lượng vượt xa lúc trước. Triệu Nhật Thiên, ngươi đã mời rượu không thích uống rượu phạt, vậy đừng trách ta. Trong con ngươi Tiêu Hồng lộ ra một tia dị sắc, thánh nhân cảm ngộ thiên địa, cùng đại đạo tương dung, hắn từ trên người Lăng Tiêu cảm giác được một tia uy hiếp, trong lòng không khỏi có chút cảnh giác. Triệu Nhật Thiên trước mắt quả nhiên có át chủ bài. Bùm! Tiêu Hồng vươn một bàn tay, ở trong hư không đột nhiên một chảo, nhất thời từng đạo ngọn lửa mãnh liệt từ trong hư không ngưng tụ ra, sau đó hóa thành một viên sáng trái mặt trời, ngang trời hướng Lăng Tiêu bay tới. Cái kia một khỏa mặt trời che khuất bầu trời, để chung quanh hư không đều vặn vẹo lên, phẳng phất có thể thiêu đốt hư không, muốn đem hết thảy đều hóa thành bột mịn. Đây chính là thánh nhân vô thượng thần thông, hư không tạo vật, uy lực vô cùng. Dưới một kích này, cho dù là một tôn cửu chuyển bán thánh bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ sợ cũng phải hóa thành tro bụi. Ngao! Ánh mắt Lăng Tiêu trung phong mang chợt lóe, trong cơ thể có tiếng rồng ngâm trong trẻo vang lên, thần quang màu tím vàng xung quanh hắn tràn ngập, một quyền đánh ra, hư không chấn động mạnh, giống như một con thần long màu tím vàng ngang trời bay đi, trực tiếp vọt về phía mặt trời kia. Lăng Tiêu lục chuyển bán thánh tu vi triệt để bộc phát ra, cực hạn thân thể lực lượng khủng bố vô cùng, để hắn phẳng phất hóa thân thành viễn cổ thần long, muốn quét ngang hoàn vũ. Lục chuyển bán thánh, ngươi dĩ nhiên ẩn tàng tu vi. Trong ánh mắt Tiêu Hồng hàn quang lóe lên, Lăng Tiêu vừa động thủ, hắn nhất thời liền nhìn ra tu vi chân chính của Lăng Tiêu. Hơn nữa lực lượng thân thể cường hãn như thế, để cho hắn đều là có chút tán thưởng không thôi, không khỏi lực lượng trong lòng bàn tay càng tăng cường vài phần, từ trên vòm trời chấn áp xuống. Lăng Tiêu một kích này không có sử dụng bất luận cái gì thần thông thánh pháp, hoàn toàn là thân thể lực cực hạn nở rộ, tại trải qua đan đế bản nguyên rèn luyện về sau, Lăng Tiêu trong thân thể tích góp vô địch lực, triệt để bộc phát ra. Răng rắc, hư không rung động kịch liệt, thần quang vô tận dâng lên. Lăng Tiêu không tránh không tránh, đón lấy trên chín tầng trời kia một khỏa mặt trời đánh tới, quyền ấn tung hoành vô cùng, trực tiếp đem cái kia một khỏa mặt trời cho nổ tung. Hỏa diễm tràn ngập ra, từ trên vòm trời rơi xuống, ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Hả? Ánh mắt Tiêu Hồng lóe lên, lộ ra một tia chấn động, mặc dù đây chỉ là công kích thăm dò của hắn, nhưng cũng không phải bán thánh bình thường có thể ngăn cản, hắn cũng thật không ngờ, thân thể Lăng Tiêu lại cường đại như vậy, quyền ấn cương mãnh vô cùng. Tiêu Hồng, không cần thăm dò. Ngươi cũng tới tiếp ta một kích đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt sắc bén như kiếm, phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Bùm! Sau khi hắn một quyền đánh nổ mặt trời kia, căn bản không có bất kỳ né tránh nào, mà là trực tiếp tung trời đánh tới Tiêu Hồng một quyền. Một quyền này khí thế càng thêm hùng hồn, giống như một tòa thái cổ thần nhạc trực tiếp va chạm mà đến, thanh thế kinh người. Không biết sống chết. Ánh mắt Tiêu Hồng phát lạnh, lập tức không lưu tay nữa, trở tay đánh xuống Lăng Tiêu. Trường ấn cực lớn tản mát ra thần quang ba màu rực rỡ, vờn quanh lẫn nhau, phảng phất ngưng tụ thành một cái cối xay ba màu, che trời che mặt trời lặn xuống, khủng bố ngập trời. Một trường này ẩn chứa thánh uy vô cùng khủng bố, cũng là lực lượng chân chính của Tiêu Hồng, vượt xa một kích thăm dò vừa rồi. Bùm! Lăng Tiêu một quyền cùng Tiêu Hồng một trường va chạm cùng một chỗ, thần quang đầy trời đồng thời chôn vùi, mà Lăng Tiêu giống như là bị vòm trời trực tiếp đánh rơi xuống, liền muốn chấn áp đến dưới mặt đất. Nhưng giờ phút này, từ trong lòng bàn tay Lăng Tiêu, có một đạo cổ ấn màu đen bốc lên, hư không bốn phương đồng thời chấn động, trường ấn khổng lồ áp bách Lăng Tiêu kia ầm ầm nổ tung ra. Mà cổ ấn màu đen bay lên, đánh thẳng vào bàn tay Tiêu Hồng. Không hổ là thánh nhân phân thân, ta bây giờ vẫn không phải là đối thủ của thánh nhân. Lăng Tiêu trong lòng cảm khái nói, mặc dù thân thể của hắn cường đại vô cùng, coi như là đối mặt cửu chuyển bán thánh cũng có thể toàn lực chiến một trận, nhưng thánh nhân đã siêu thoát sinh linh bình thường, chính là hóa thân của đại đạo, cho dù thân thể Lăng Tiêu khủng bố vô cùng, nhưng căn bản không có cách nào ngăn cản. Cho nên, hắn tế xuất phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn vừa ra, cỗ thánh uy tung hoành vô địch, hoành áp một đời kia bộc phát ra, trong nháy mắt liền cùng bàn tay Tiêu Hồng đụng vào nhau. Phụt! Trong lòng bàn tay Tiêu Hồng có một đạo huyết quang bốc lên, bàn tay của hắn chấn động kịch liệt, sau đó có từng đạo vết nứt hiện ra, đến cuối cùng trực tiếp nổ nát ra. Đây là, phiên thiên ấn. Tiêu Hồng cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn thật không ngờ, hắn toàn lực một kích, lại ở trong tay Lăng Tiêu ăn thiệt thòi lớn như vậy, trực tiếp đã bị Lăng Tiêu phiên thiên ấn đem bàn tay oanh nát. Điều này đối với hắn mà nói, tuy rằng không tính là trọng thương gì, nhưng có thể xưng là vô cùng nhục nhã. Ngươi không phải Triệu Nhật Thiên, ngươi là chiến điện chi chủ Long Ngạo Thiên của chiến thần điện. Tốt, tốt lắm. Trách không được ngươi không sợ hãi, nguyên lai át chủ bài của ngươi chính là phiên thiên ấn. Tiêu Hồng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, sát ý trong ánh mắt giống như thực chất. Hắn rốt cục hiểu được, Lăng Tiêu sở dĩ sẽ như thế không có sợ hãi, cũng là bởi vì có phiên thiên ấn trong tay, phiên thiên ấn uy lực vô cùng, chính là một kiện tuyệt thế thánh bảo, coi như là bán thánh cầm trong tay phiên thiên ấn, cũng có thể cùng thánh nhân chân chính một trận chiến. Có thể nhận ra phiên thiên ấn, xem ra ánh mắt của ngươi còn không mù. Tiêu Hồng lão thất phu, ngươi dám ra tay với bổn tọa, chẳng lẽ là muốn gây nên chiến tranh giữa Đan Phù Sơn và chiến thần điện sao? Lăng Tiêu cầm phiên thiên ấn trong tay, lăng không đạp hư, nhìn chăm chăm Tiêu Hồng cười lạnh một tiếng nói. Long Ngạo Thiên, ngươi chỉ sợ cũng không biết hiện tại bên ngoài có bao nhiêu người lại tìm ngươi đi. Ngươi đã dám tới Đan Phù Sơn ta, vậy hỗn nguyên đan thánh truyền thừa cùng phiên thiên ấn, đều lưu lại đi. Tiêu Hồng giận dữ cười, gắt gao nhìn Lăng Tiêu nói. Ầm ầm. Thánh uy kinh khủng xung quanh Tiêu Hồng bộc phát ra, giống như núi thở biển gầm, thần quang bốn phía tung hoành ra, từng đạo phù văn hội tụ, trong phút chốc có hai đạo thần quang một đen một trắng xông lên trời, một mảnh hư không này trong nháy mắt liền trở nên vô cùng hỗn loạn. Tiêu Hồng trực tiếp thúc giục nghịch loạn âm dương đại trận, sát ý lạnh như băng cùng sát khí ngập trời, đem Lăng Tiêu tập trung lại. Sau khi thấy phiên thiên ấn, Tiêu Hồng cũng không dám khinh thường. Hắn giờ phút này đã có chút may mắn lúc trước tương đối cẩn thận, đã sớm bố trí nghịch loạn âm dương đại trận, nếu không chỉ sợ hắn còn không nhất định có thể bắt được Lăng Tiêu. Lấy tu vi bán thánh của ngươi, căn bản không có cách nào thúc giục phiên thiên ấn mấy lần, chờ tu vi ngươi hao hết, chính là tử kỳ của ngươi. Tiêu Hồng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong lòng cười lạnh một tiếng nói. Răng rắc, từng đạo lôi quang nở rộ ra, thần quang rực rỡ nở rộ. Hư không đều đang chấn động kịch liệt, Lăng Tiêu phảng phất đặt mình ở trung tâm một mảnh bão táp, tùy thời đều có thể bị bão táp trước mắt phá hủy. Nghịch loạn âm dương đại trận chính là thời kỳ thượng cổ Nhật Nguyệt Đan Tông tuyệt thế sát trận, ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, có thể tàn sát thánh nhân, uy danh hiển hách. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, đang điều tra đại trận trước mắt, hắn có thể cảm giác được, Tiêu Hồng bày ra nghịch loạn âm dương đại trận cùng Nhật Nguyệt Đan Tông nghịch loạn âm dương đại trận có chỗ bất đồng, dù sao ngoại trừ Lăng Tiêu ra, chỉ sợ không ai biết nghịch loạn âm dương đại trận chân chính là cái gì, mà Tiêu Hồng cũng chỉ là từ trong một ít tàn trận thượng cổ thôi diễn ra. Không thể không nói, cái này Tiêu Hồng là một cái trận pháp kỳ tài, hắn bố trí nghịch loạn âm dương đại trận đã triệt để biến thành một tòa tuyệt thế sát trận, để Lăng Tiêu trong lòng đều là vô cùng thán phục. Bùm, từng đạo thần quang mãnh liệt, giống như kiếm quang từ bốn phương tám hướng ngang không mà đến, hướng Lăng Tiêu bắn tới, dày đặc tê dại, phô thiên cái địa, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mà thần quang màu tím kim sắc quanh thân Lăng Tiêu chợt lóe, phiên thiên ấn trôi nổi trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, từng đạo phù văn như thác nước rủ xuống, đem hào quang bốn phương tám hướng bắn tới nhau nhau ngăn trở. Thế nhưng, đây chỉ là nghịch loạn âm dương đại trận bộ phận lực lượng, chỉ thấy đầy trời thần quang bốc lên, một cỗ khủng bố hàn ý giáng lâm xuống, để Lăng Tiêu đều là không khỏi dùng mình một cái, phảng phất cả người đều bị đông cứng đồng dạng. Đây là cực âm lực, nếu không phải phiên thiên ấn ngăn cản, chỉ sợ Lăng Tiêu bây giờ đã hóa thành một đạo băng điêu. Bùm, thôn thiên chi hỏa trong cơ thể Lăng Tiêu hừng hực thiêu đốt lên, liệt diễm bốc lên, để chung quanh bốc lên một cỗ bạch khí, khí huyết quanh thân Lăng Tiêu sôi trào, ánh mắt cũng trở nên càng thêm ngưng trọng. Hắn biết Tiêu Hồng đánh chủ ý gì, đơn giản là lợi dụng nghịch loạn âm dương đại trận, hao hết tu vi của hắn, khiến hắn không có cách nào thúc giục phiên thiên ấn nữa. Bất quá, phiên thiên ấn nói cho cùng vẫn là một món chí bảo công phạt vô cùng, ở phương diện phòng ngự liền yếu một chút, chỉ có thể bảo vệ Lăng Tiêu không bị công kích chí mạng. Lăng Tiêu một bên lợi dụng phiên thiên ấn đánh tan từng đạo sát cơ bộc phát trong trận pháp, một bên quan sát nghịch loạn âm dương đại trận trước mắt, muốn nhìn ra sơ hở trong đó. Dù sao Lăng Tiêu biết đại trận nghịch loạn âm dương chân chính, Tiêu Hồng mặc dù thôi trần xuất tân, đi lên một con đường mới, nhưng dù sao không phải không hề quan hệ, vẫn có dấu vết để lần theo. Lăng Tiêu, người phí sức lớn như vậy làm gì? Này nghịch loạn âm dương đại trận cũng không phải là ngươi có thể phá vỡ. Không bằng để cho ta ra tay đi, ta cam đoan giúp ngươi làm thịt lão tạp mao này, ngươi chỉ cần đem hỗn nguyên kim đan đan phương cho ta là được. Triệu Nhật Thiên nóng lòng muốn thử nói, vẫn là chưa từ bỏ ý định. Đây chỉ là Tiêu Hồng một đạo thánh nhân phân thân, ngươi nếu là muốn cho hắn biết ngươi thân mang cực đạo đế binh, vậy ngươi có thể thử xem. Đến lúc đó, cơ phi huyên chính là vết xe đổ của ngươi. Lăng Tiêu tức giận nói. Lăng Tiêu tự nhiên biết Triệu Nhật Thiên muốn làm gì, lấy người này đắc ý như vậy cùng thích khoe khoang tính tình, chỉ sợ chính là muốn xuất ra viêm đế đỉnh, trực tiếp đập chết Tiêu Hồng. Nhưng Tiêu Hồng trước mắt chỉ là một bộ thánh nhân phân thân, nếu quả thật đập chết Tiêu Hồng, chỉ sợ bản thể Tiêu Hồng lập tức sẽ biết Triệu Nhật Thiên thân mang cực đạo đế binh, vậy đến lúc đó niềm vui có thể lớn. Ta, nếu ta không ra tay, bằng ngươi thật sự có thể giết lão tạp mao này. Triệu Nhật Thiên có chút nghẹn lời, có chút khó chịu nói. Thử đi, ta cũng không chắc. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia cơ trí thần sắc. Hắn phát hiện, đã tìm được nghịch loạn âm dương đại trận một chỗ sơ hở, nếu là lợi dụng tốt, có lẽ thật có thể khởi đến mấu chốt tính tác dụng. Ầm ầm, nghịch loạn âm dương đại trận bên trong, âm phong gào thét, cực hàn cương phong quét ngang tứ phương, nóng bỏng hỏa diễm để hư không đều tại thiêu đốt, còn có các loại mưa gió lôi điện, hội tụ thành cực hạn đại đạo sát khí, coi như là một tôn chân chính thánh nhân bị vây ở trong này, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Lăng Tiêu mặc dù có phiên thiên ấn bảo hộ, nhưng vẫn cảm giác được uy hiếp cực lớn. Bất quá, Tiêu Hồng giấu ở một bên ngược lại có chút sốt ruột. Tên tiểu súc sinh này, như thế nào ngay cả một chút lực kiệt dấu hiệu đều không có? Chẳng lẽ hắn hoàn toàn khống chế phiên thiên ấn? Không có khả năng, đây chỉ là hắn biểu tượng. Ánh mắt Tiêu Hồng âm trầm, sắc mặt rất khó coi. Nghịch loạn âm dương đại trận mạnh bao nhiêu, không ai rõ ràng hơn Tiêu Hồng, nhưng hắn lại có thể cảm giác được, Lăng Tiêu dưới sự bảo vệ của phiên thiên ấn, quả thực giống như một tảng đá vô cùng cứng rắn, nghịch loạn âm dương đại trận mặc dù có một chút ảnh hưởng đối với Lăng Tiêu, nhưng cũng không có cách nào phá vỡ phòng ngự của phiên thiên ấn, làm Lăng Tiêu bị thương nặng. Tiểu súc sinh, ta ngược lại muốn xem mai rùa của ngươi cứng bao nhiêu. Âm dương sinh tử xạ tuyến, giết cho ta. Tiêu Hồng đứng ở trận nhãn nghịch loạn âm dương đại trận, quanh thân một đạo phù văn tràn ngập, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, tinh huyết trong cơ thể trong nháy mắt dâng lên, khí tức của Tiêu Hồng lại là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu trở nên suy yếu, trong phút chốc có một đạo hào quang hai màu đen trắng đan xen xuất hiện ở trước mặt hắn. Âm dương sinh tử tia, lấy sinh cơ của Tiêu Hồng biến thành, nghịch loạn âm dương đại trận có khả năng ngưng tụ ra lực lượng mạnh nhất, tại khoảnh khắc đạo tia sáng này xuất hiện. Hư không chung quanh đều phảng phất không chịu nổi loại lực lượng này, trực tiếp ầm ầm lập tức sụp đổ. Bị hư không loạn lưu cùng hỗn độn khí bao vây, âm dương sinh tử tia lộ ra càng quỷ dị. Vèo, âm dương sinh tử tia đen trắng đan xen, lặng lẽ dung nhập vào trong trận pháp, trong một mảnh thần quang mãnh liệt, bắn tới mi tâm Lăng Tiêu. Bùm, Lăng Tiêu khống chế phiên thiên ấn, đem trước mắt một mảnh hỏa diễm oanh vỡ ra, nhưng hắn lại cảm giác được cả người chấn động, trong lòng sinh ra một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Đó là không trọn vẹn vận mệnh bí thuật báo động trước, Lăng Tiêu tuy rằng chỉ chiếm được không trọn vẹn vận mệnh bí thuật, nhưng giao cho hắn một loại đối với nguy hiểm cực hạn cảm giác lực. Lăng Tiêu không hề nghĩ ngợi, phiên thiên ấn trực tiếp đánh tới trước mắt, mà thần quang màu tím vàng quanh thân hắn nở rộ, khí tức khủng bố tràn ngập ra, máu quanh thân cũng bắt đầu sôi trào lên, vô tự thiên thư trong thức hải đem nguyên thần vững vàng bảo hộ lên. Chín khối thiên đạo hỗn độn bia thì là lẫn nhau vờn quanh, giống như một đạo thần bí môn hộ, đem Lăng Tiêu trái tim cho bảo hộ lên. Đây là Lăng Tiêu trong nháy mắt có khả năng làm được cực hạn. Hắn tin tưởng, dưới sự bảo vệ như vậy, cho dù là một kích toàn lực của đại thánh, hắn cũng có cơ hội ngăn cản. Bùm, lực lượng phiên thiên ấn vô cùng khủng bố, trực tiếp làm cho hư không trước mắt vặn vẹo một chút, sau đó ầm ầm nổ tung ra, thần quang vô tận chôn vùi, lộ ra tia âm dương sinh tử trung ương nhất. Khoảnh khắc âm dương sinh tử xạ cùng phiên thiên ấn tiếp xúc, dĩ nhiên trong nháy mắt uốn lượn lên, sau đó vòng qua phiên thiên ấn, trực tiếp hướng mi tâm Lăng Tiêu bắn tới. Một đạo âm dương sinh tử tia kia phảng phất ẩn chứa lực lượng có thể đem hết thảy sinh cơ đều chôn vùi. Lăng Tiêu thậm chí nhìn thấy, quỹ tích xung quanh âm dương sinh tử tia, hư không dĩ nhiên đều lặng lẽ chôn vùi, mà âm dương sinh tử tia trong phút chốc đã đến mi tâm Lăng Tiêu. Phụt! Trên mi tâm Lăng Tiêu có huyết quang chợt hiện, trên trán của hắn trong nháy mắt liền xuất hiện một cái huyết động, thậm chí có xương trắng dày đặc lộ ra. Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ cực độ đau đớn từ mi tâm truyền đến, âm dương sinh tử tia phảng phất muốn đem hắn thức hải xuyên thủng, đem hắn nguyên thần triệt để chôn vùi. Giờ khắc này, Lăng Tiêu gặp phải nguy cơ sinh tử cực độ. Lăng Tiêu rầu rĩ hừ một tiếng, nhưng ánh mắt lại sáng ngời trước nay chưa từng có, tâm thì vào giờ khắc này bình tĩnh tới cực điểm, hắn phúc trí tâm linh bày ra hai dấu tay. Một ngón tay trời, một ngón tay đất. Mà sinh mệnh bí thuật cùng tử vong bí thuật thì là đồng thời bị Lăng Tiêu thúc giục, để cho đôi mắt của hắn đều là biến thành màu đen trắng, ẩn chứa vô cùng thần bí quang mang. Vèo, mà kia một đạo âm dương sinh tử tia sáng, nguyên bản là muốn bắn vào Lăng Tiêu trong thức hải, nhưng giờ khắc này lại trực tiếp quang mang chợt lóe, phân hóa thành hai đạo, dung nhập vào Lăng Tiêu một đôi con người bên trong. Lăng Tiêu nhất thời cảm giác được, ánh mắt của hắn phảng phất đã xảy ra biến hóa kỳ diệu nào đó. Bất quá Lăng Tiêu không có thời gian đi điều tra hắn ánh mắt phát sinh biến hóa, hắn biết hắn chờ đợi cơ hội đến. Lăng Tiêu nháy mắt tung trời mà lên, phiên thiên ấn ở trong hư không kịch liệt bành trướng lên, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, trực tiếp vắt ngang hư không mà đi, hướng về một mảnh địa vực kia chấn áp xuống. Đầu ngón tay Lăng Tiêu có phù văn thần bí hiện lên, kim quang rực rỡ, hư không chung quanh tản mát ra từng đạo gợn sóng, sau đó Lăng Tiêu một ngón tay hướng phía trước điểm đi. Bùm! Phiên thiên ấn uy lực vô cùng, khủng bố thần lực bộc phát ra, cái kia một mảnh hư không đều là ầm ầm nổ nát ra, hóa thành vô tận hỗn độn loạn lưu. Mà theo Lăng Tiêu một chỉ điểm rơi xuống, hư không bốn phía kịch liệt chấn động, từng đạo phù văn đan xen, sương mù hỗn độn đầy trời bắt đầu tản đi, Tiêu Hồng vốn biến mất, xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiêu. Phốc, trong miệng Tiêu Hồng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, ngay cả khí tức sinh mệnh cũng trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Ngươi lại có thể nhìn thấu hư thực của nghịch loạn âm dương đại trận. Điều này không có khả năng. Tiêu Hồng thét chói tai, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Âm dương sinh tử tia, chính là sinh cơ trong cơ thể Tiêu Hồng dung hợp lực lượng đại trận biến thành, vô kiên bất tồi. Tiêu Hồng từng dùng cái này đánh chết một tôn thánh nhân, đem toàn bộ sinh cơ của tôn thánh nhân kia đều cắn nuốt. Âm dương sinh tử tia sáng tồn tại trong hư thực, cho nên phiên thiên ấn đều rất khó ngăn trở. Nếu không phải Lăng Tiêu tu luyện sinh mệnh bí thuật cùng tử vong bí thuật, đem đạo âm dương sinh tử tia sáng này cho thôn phệ, chỉ sợ muốn hóa giải thật sự rất khó. Âm dương sinh tử xạ bị Lăng Tiêu cắn nuốt, Tiêu Hồng lại bị cắn trả thật lớn. Mà Lăng Tiêu cũng không cho Tiêu Hồng bất kỳ cơ hội nào, cơ hồ là trong nháy mắt liền bộc phát lôi đình một kích, trước lấy phiên thiên ấn mạnh mẽ chấn áp biến hóa của nghịch loạn âm dương đại trận, sau đó ra tay vạch trần sơ hở của nghịch loạn âm dương đại trận. Giờ phút này, nghịch loạn âm dương đại trận mặc dù còn không có bị phá vỡ, nhưng đối với Lăng Tiêu đã tạo không thành bất kỳ ảnh hưởng. Ngươi nếu biết ta chiếm được Hỗn Nguyên Đan Thánh truyền thừa, còn dám lấy nghịch loạn âm dương đại trận đến đối phó ta, thật sự là ngu xuẩn. Tiêu Hồng, hôm nay chém ngươi một đạo thánh nhân phân thân, ngày sau ta sẽ tự tay đổ ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Tiêu Hồng nói. Bùm! Phiên thiên ấn giờ khắc này bộc phát ra vô cùng mãnh liệt quang mang, trong đó ẩn chứa cực đạo đế uy triệt để bộc phát, bốn phương hư không đồng thời tan biến, đại địa đều tại kịch liệt run rẩy. Giờ khắc này phiên thiên ấn, phảng phất so với trước cường đại gấp trăm lần ngàn lần, làm cho Tiêu Hồng đô cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Điều này sao có thể? Phiên thiên ấn sao có thể mạnh như vậy? Tiêu Hồng hét lớn, cả người hóa thành một đạo lưu quang, thi triển cực tốc, muốn thoát khỏi khu vực phiên thiên ấn bao phủ. Hắn đã bị phiên thiên ấn dọa vỡ mật, căn bản không muốn đi đối phó Lăng Tiêu chuyện tình, chỉ muốn chạy ra nơi này. Bùm! Nhưng một kích này chính là một kích mạnh nhất phiên thiên ấn, ẩn chứa cực đạo đế uy. Phảng phất có thể tiêu diệt cửu thiên thập địa, quét ngang chư thiên vạn giới, đem Tiêu Hồng hoàn toàn tập trung lại. Cả người Tiêu Hồng ầm ầm nổ tung, trực tiếp hóa thành một mảnh quang vũ rực rỡ, hoàn toàn biến mất. Đạo phân thân thánh nhân này, cứ như vậy bị Lăng Tiêu chém. Lăng Tiêu, ngươi thật sự chém một tôn thánh nhân phân thân. Lần thiên ấn này căn bản không phải thánh bảo. Đây là cực đạo đế binh không trọn vẹn. Triệu Nhật Thiên hoàn toàn khiếp sợ, khó có thể tin nhìn Lăng Tiêu nói. Hắn vốn cho rằng cuối cùng Lăng Tiêu vẫn yêu cầu giúp hắn. Sau đó hắn đại phát thần uy, giúp Lăng Tiêu chém Tiêu Hồng, sau đó lại từ chỗ Lăng Tiêu lấy được đan phương Hỗn Nguyên Kim Đan. Nhưng hiện tại xem ra, Lăng Tiêu dĩ nhiên chỉ bằng sức một mình, liền phá vỡ nghịch loạn âm dương đại trận, sau đó chém giết Tiêu Hồng. Nhất là cảm giác được một kích cuối cùng của phiên thiên ấn ẩn chứa cực đạo đế uy, nhất thời làm cho Triệu Nhật Thiên cũng có chút khiếp sợ. Triệu Nhật Thiên, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi, thân phận của ta đã bại lộ, hơn nữa chém một bộ thánh nhân phân thân của Tiêu Hồng, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không từ bỏ cam hưu, kế tiếp đan phù sơn này sẽ náo nhiệt. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong ánh mắt có phong mang rực rỡ. Tiêu Hồng thánh nhân phân thân bị chém, nhất là thân phận của hắn bại lộ, lấy đan phù sơn đức hạnh, kế tiếp chỉ sợ sẽ phải xuất động thánh nhân đến đối phó hắn. Lăng Tiêu đã quyết định chạy trốn. Dù sao lúc này đây trong đan phù đại điển, hắn cũng chiếm được thứ mình muốn. Thu hoạch tràn đầy. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, đến lúc đó ngươi đem Hỗn Nguyên Kim Đan đan xem như báo thù cho ta là được rồi. Triệu Nhật Thiên cười hắc hắc, chẳng hề để ý nói, bất quá vẫn nhớ phương thuốc của Hỗn Nguyên Kim Đan. Yên tâm đi, chờ chúng ta rời khỏi nơi thị phi này, ta sẽ đem đan phương của Hỗn Nguyên Kim Đan cho ngươi. Lăng Tiêu có chút giở khóc giở cười, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu nói. Hết chương 1910 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.